Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2521, Đại chiến khoáng thế. Bức nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé. Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn biến hóa, quay chung quanh ở xung quanh người bát quái đồ hình che đậy mà xuống, đem Phượng Tam lão tổ, Chiến Kiệt lão tổ cùng nhau bao phủ ở bên trong, nghiêm nghị khiếp người uy áp trùng trùng điệp điệp, vô khổng bất nhập, tầng tầng lớp lớp lôi vân hội tụ, tại hư không bát quái phía trên hiện ra, thượng kiền hạ chấn, thiên lôi vô vọng phá, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, bát quái đồ hình dưới, thiên lôi cuồn cuộn, sấm sét vang dội, sáng chói phù văn xen lẫn thành một trương lôi đình cự võng, hoành quán hoàng vũ, chí cương chí dương chi khí quét sạch, trực tiếp trấn áp ngăn cản Phượng Tam lão tổ cùng Chiến Kiệt lão tổ thế công, phá cho ta, Phượng Tam lão tổ thét dài, liệt diễm điên cuồng cuốn lên, hư không tại chôn vùi, năng lượng đáng sợ hoành kích mà ra, hướng lôi đình cự võng mà đến, Chiến Kiệt lão tổ vỗ cánh, còn như là thần thiết hai cánh hàng quang lấp lóe, vẻ mặt hư không, mang theo tuyệt cường uy thế vung đánh mà ra, tựa như muốn đem cái này thiên đem chém thành hai nửa, rầm rầm rầm, liệt diễm cùng điêu cánh, đồng thời đánh vào lôi đình cự võng bên trên, ba cổ năng lượng kinh khủng một khi va chạm, trong nháy mắt chính là bạo mà ra, rậm rạp chằng chịt phù lục bí văn cuồn cuộn mà ra, như nhóm nhuế ra tổ đồng dạng gào thét bát phương, đem hư không ăn mòn ra một cái đáng sợ lỗ đen, như là có thế thôn phệ tất cả, ở vào trung tâm năng lượng ba người, toàn thân khí thế tuôn ra, nhao nhao lui ra phía sau, từ nơi này đáng sợ khu vực tránh thoát đi, lui lại ở giữa, Đỗ Thiếu Phủ trong hai tay thủ ấn như trước đang không ngừng ngưng kết, vô hình uy thế dập dần, lấy tự thân làm trung tâm, trên hư không bát quái đồ tiếp tục khuếch tán ra, bát quái đồ đang diễn hóa, biến ảo, diễn sinh, thượng không hạ ly, địa hỏa minh di phá, theo Đỗ Thiếu Phủ giấu tay biến ảo, có cuồn cuộn liệt diễm từ dưới chân trong hư không phun ra mà ra, tựa như một cái biển lửa bốc lên, cùng lôi đình quang mang xen lẫn, dây dưa, dung hợp, hội tụ thành một đạo càng cường hãn hơn công kích, tiểu tử, lão phu đến đây giết ngươi, Phượng Tam lão tổ phi thân mà lên, một đầu xâm nhập lôi đình trong biển lửa, giao thiên viêm phượng bản thể bên trên, vô tận incendio dâng lên, đem hư không trong bát quái mang theo sát phạt chi lực ngăn cách bên ngoài, đuôi phượng vĩ không, tha duệ kinh khủng ánh lửa, năng lượng cuồng bạo ba động, hướng Đỗ Thiếu Phủ kéo xuống, thượng kiền hạ đoái, thiên trạch lý quái phá. Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn lại biến, lôi đình trong biển lửa, có đại xuyên sơn trạch hiển hiện, vô số hậu thổ bại ép mà xuống, đem Phượng Tam lão tổ một kích này trực tiếp ngăn lại, thượng kiền hạ ly, thiên hỏa đồng nhân phá. Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn lại biến, đóng ngoặc vuông, ở trên nó phương cuồn cuộn trong lôi vân, có minh quang chợt hiện, đâm rách mây tầng, chiếu nghiêng xuống, ngay sau đó, cuồn cuộn liệt diễm lộn xộn tuôn, lần nữa cùng lôi đình, địa hỏa, sơn trạch xen lẫn dung hợp. Trong lúc nhất thời, thiên địa này hư không bên trong, không ngừng có lôi điện tinh thần hiển hiện, có cuồn cuộn liệt diễm thiêu đốt, có núi sông di động, có sóng lớn cự rít gào, hư không đang đổ nát, khí tức hủy diệt, bao phủ vùng thế giới này, đất trung núi chuyển, thiên địa đang cộng minh, cuồn cuộn mãnh liệt, phù văn sáng chói như biển, nổi lên kinh đào hải lãng, huyền binh lưu không trảm. Giết, Chiến Kiệt lão tổ cự sĩ chém xoáy, hai đạo như là thực chất quang mang tập ra, phản phất hai thanh hiện ra lạnh lẽo hàng quang binh khí, tấn mãnh dảo sát, phá hủy tất cả ngăn cản, nó to lớn cổ lang thiên điêu bản thể, cũng là đi theo cái này hai đạo quang mang, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ hư không bát quái đánh tới, cùng Phượng Tam lão tổ cùng nhau toàn lực giết ra, cô, lôi đình sơn trạch trong biển lửa, có Phượng Minh vang lên, Phượng Tam lão tổ quanh thân lửa cháy hừng hực thiêu đốt bỗng dưng vừa thu lại, gom vào thể nội, chợt Phượng khẩu đại trương, phun ra một đạo sáng chói hỏa diễm cột sáng, giống như một dải lụa giữa trời, thông thiên triệt địa đồng dạng, muốn đem thiên địa này đều đánh nát đi. Một kích này, chính là Phượng Tam lão tổ ngưng tụ suốt đời tu vi, thi triển một kích mạnh nhất, đáng sợ cột sáng cắm xuyên hư không, bay thẳng đến Đỗ Thiếu Phủ tập sát mà đến, hư không bát quái hạ lôi đình biển lửa ở dưới cột sáng này, nhao nhao lui bước, nhường ra một cái thông đạo, thẳng đa Đỗ Thiếu Phủ trước người, cho ta trấn áp, Đỗ Thiếu Phủ lớn tiếng hô quát. Hai con ngươi lôi quang bắn ra bốn phía, hư không trong bát quái lôi đình như muốn đung đưa, biển lửa đang sôi trào, sông núi đầm lầy đang chấn động, đáng sợ uy thế đang cuộn trào, như là thanh thiên tại rủ xuống, hậu thổ tại rung động, nước bốn biển đều là lên, dựng lên trong mây, mấy loại thuộc tính khác nhau năng lượng nhanh chóng cuốn giao dung hợp, cùng bát quái đồ hình ngưng kết thành, ngưng tụ thành càng cường hãn hơn công kích, như vậy kinh khủng uy năng, tại cổ thành chiến trường thượng không tràn ngập, Đỗ Thiếu Phủ áo bào tím phiêu đãng, quanh người kim quang mãnh liệt bắn, thân hình bị lôi hỏa quang mang làm nổi bật đến giống như thần linh đồng dạng, đứng giữa không trung, bể nghệ thiên hạ, mênh mông uy áp kịch liệt ba động, vô khổng bất nhập, khiến cho ở đây tất cả giao chiến sinh linh đều cảm thấy khó mà chống lại, riêng phần mình ngưng chiến, phiêu thối viễn không, kinh hãi nhìn qua một màn này, ầm ầm ầm ầm ầm, hư không bát quái năng lượng bại ép mà xuống, cùng Phượng Tam lão tổ phun ra hỏa diễm cột sáng cùng Chiến Kiệt lão tổ chém ra quang nhận giao xúc, lập tức nổ tung, tuôn ra một cổ ngập trời phong bạo, quét sạch thiên thượng địa hạ, trên bầu trời, mây tầng trong nháy mắt bị quét sạch sành sanh, lam lam bầu trời hiển lộ mà ra, thanh tịnh vô cùng. Bên trong tòa thành cổ, vô số kiến trúc tại cổ năng lượng này trùng kích vào, ông địa một tiếng vang trầm về sau, nhao nhao hóa thành hất bụi, bốn phía, một chút sơn mạch bị trực tiếp sang thành bình địa, trong vòng phương viên mười mấy dặm, vùng đất bằng phẳng, phù lục bí mật văn bay múa, trùng kích khắp nơi, hàm cái toàn bộ chiến trường, kinh khủng này chiến đấu, để vây xem toàn bộ sinh linh vừa lui lui nữa, không người dám tùy tiện ngăn lại cổ này phong mang, tại Đỗ Thiếu Phủ cùng Phượng Tam lão tổ, Chiến Kiệt lão tổ giao chiến khu vực trung tâm, hư không bị tạc ra một đạo hắc động thật lớn, thật lâu chưa từng biến mất, tản ra cùng bá thôn phệ chi lực, đem hết thảy chung quanh sự vật một quyển mà tiến, Phượng Tam lão tổ thối lui đến bên ngoài trăm trượng, toàn thân hỏa diễm dập tắt, linh vũ phá toái, khí tức so với trước kia yếu đi năm thành, Chiến Kiệt lão tổ một cái điêu cánh bẻ gãy hơn phân nửa, lạnh trong mắt quang mang thu lại, một đôi điêu trảo cũng là phá toái, phong mang không còn, uyển nhiên vết máu chảy xuống, cực kỳ chật vật. Một bên khác, Đỗ Thiếu Phủ tình huống thì là càng hỏng bét một chút, áo bào lam lũ, đại bằng kim sĩ tiêu tán, thần khuyết bên trong huyền khí gần như khô kiệt, khí tức uể oải, thịt trên người có từng đầu vết thương đáng sợ uốn lượn, chiến lực hao tổn bảy thành trở lên, nhưng bất diệt huyền thể dưới sự thúc dục, nơi vết thương huyết nhục chậm rãi nhúc nhích, nhanh khôi phục thương thế. Đỗ Thiếu Phủ, dám cản trở tộc ta đại sự, lão phu hôm nay muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Phượng Tam lão tổ cắn nát răng, trong ánh mắt hận ý, phản phất giống như ngưng tụ thành hai đạo lợi kiếm, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ trảm cái hiếm nát, nghĩ hắn xem như giao thiên viêm phượng nhất tộc lão tổ nhân vật, thánh thú cảnh viên mãn cường giả, một đời tung hoành, đều là đánh đâu thắng đó, khó tìm địch thủ, chưa bao giờ từng ăn hôm nay lớn như vậy thua thiệt, vốn là muốn cầm xuống thú vương sơn mạch, đoạt được thú minh minh chủ chi vị, nắm chắc thắng lợi trong tay, ai từng ngờ tới. Nửa đường bên trên đột nhiên giết ra một cái ma vương Đỗ Thiếu Phủ, cho lần này làm việc tạo thành trở ngại cực lớn, ngay cả kết quả sau cùng, cũng biến thành khó mà xác định. Cái này, để Phượng Tam lão tổ làm sao có thể không đối với hắn hận ý bạo rạp, chương 2522, xé xác Chiến Kiệt lão tổ. Bút nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé, không biết xấu hổ lão già, có bản lĩnh tới giết ta tốt, khó ngươi chỉ biết là nói mạnh miệng sao hai cái đánh một mình ta. Cũng không thấy các ngươi chiếm được bao lớn tiện nghi. Đỗ Thiếu Phủ lau một cái vết máu ở khóe miệng, cười lạnh nói, trong lời nói, chưa từng triển lộ nửa phần ý sợ hãi. Lúc này, bốn phía viễn không, vô số sinh linh sớm đã đình chỉ kịch chiến, đều là nhìn không chớp mắt Đỗ Thiếu Phủ, Phượng Tam lão tổ, Chiến Kiệt lão tổ ba người. Cách lần trước thú minh đại hội mới bao lâu, cái này Đỗ Thiếu Phủ thực lực, vậy mà trở nên khủng bố như thế, thế mà có thể lấy một chọi hai, lực chiến hai vị lão tổ nhân vật, không rơi vào thế hạ phong, thật là đáng sợ, ma vương chi danh, quả thật danh bất hư truyền, đại bằng hoàng, có thể hay không thay đổi càn khôn, giúp ta tộc bài trừ tai họa, rất nhiều sinh linh đang nghị luận, đang thán phục, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Lân, Đỗ Tiểu Hổ ba người đứng lơ lửng trên không áo bào tím thân ảnh, mắt sáng ngời, có thần thái khác thường đang chấn động, mà tướng quân, Quỷ Oa, Cốc Tâm Nhan, Quách Thiếu Phong đám người thì là cảm thấy vô cùng rung động. Sau đó chỉ hóa thành khuôn mặt cười khổ, cái kia cùng bọn hắn tuổi tác xấp xỉ thanh niên, những năm gần đây, một đường hát vang tiếng mạnh, đem bọn hắn xa xa vứt ở sau lưng, mà bây giờ, càng là có thể cùng nhất cường giả đứng đầu tranh phong, bản thân những người này căn bản khó mà nhìn theo bóng lưng, phải biết, những cường giả đỉnh cao đó, đều là từ thiên địa đại kiếp trước đó tồn lưu lại, cái này, cho bọn hắn mang tới trùng kích thực sự quá lớn, ha ha ha ha ha. Phượng Tam, Long Hoang, Chiến Kiệt, các ngươi không phải muốn đánh chiếm thú vương sơn mạch, làm thú vật minh minh chủ sao, chẳng lẽ chỉ có ngần ấy năng lực không thành, trong đám người, Khiếu Thiên yêu sư nhất tộc Khiếu Nguyệt lão tổ cười to, thoải mái vô cùng, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên xuất hiện, dùng nơi đây tình thế sinh thực chất tính biến hóa, dùng khiếu nguyệt lão tổ rất cảm thấy vui mừng, mà hắn bằng sức một mình, đối chiến hai vị lão tổ nhân vật, càng làm cho khiếu nguyệt lão tổ tán thưởng đồng thời, đã ở đáy lòng cảm khái một câu, hậu sinh khả úy. Trong tai nghe chư sinh linh ngôn ngữ, Đỗ Thiếu Phủ nhưng không có cảm thấy cao hứng biết bao, hắn lúc này, đang ở đáy lòng yên lặng tính toán, lấy bản thân dưới mắt thực lực, đích xác có thể cùng Phượng Tam lão tổ, Chiến Kiệt lão tổ loại này thế hệ trước chí cường giả tranh phong, nhưng mà, nếu muốn đánh giết bọn hắn, lại là không dễ, đóng ngoặc vuông, huống chi, Phượng Tam lão tổ cùng Chiến Kiệt lão tổ dưới sự liên thủ, bản thân càng là không có nắm chắc có thể làm đến điểm này, mà trước mặt tràn diện, nếu như không thể đem bọn hắn đánh giết, đối với Tất Phương Thần Điểu, Hắc Ám Thiên Hổ, Khiếu Thiên Yêu Sư các tộc mà nói, vẫn như cũ là khó mà thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Nếu là mình chỉ có thể đối với hai người kia đưa đến kiềm chế, đối với tràn chiến dịch này thì là không có có tính đột phá cải biến, cho dù cuối cùng có thể thanh trừ phản loạn, lại như cũ biết để Tất Phương Thần Điểu các tộc tổn thương nguyên khí nặng nề, biết có rất nhiều người hao tổn ở chỗ này, xem ra, vẫn phải là liều mạng a. Đỗ Thiếu Phủ thầm than, ánh mắt từ Phượng Tam lão tổ trên người đảo qua, sau đó tại Chiến Kiệt lão tổ trên người ở lại, hai con ngươi dần dần híp lại, khóe miệng móc ra một vòng thị huyết độ cong. Liều mạng dưới tình huống, thật sự là hắn khó mà thay vào đó hai người, nhưng nếu như có thể xuất kỳ bất ý, nếu lội lần này vũng nước đục, vậy liền phải có thủy có chung. Tất Phương Thần Điểu nhất tộc cùng mình quan hệ không ít, Hắc Ám Thiên Hổ, Khiếu Thiên Yêu Sư các tộc, là tẩu thú một loại, đồng đều lấy chính nhà mình Tiểu Kỳ Lân vi tôn, cũng liền đều là người mình, đơn thuần những cái này, liền không có ngồi yên không lý đến đạo lý. Nói ngược lại, hắn cùng với Giao Thiên Viêm Phượng, Bác Hoang Yêu Long, Cổ Lan Thiên Điêu các tộc ở giữa, bản thân liền có khó mà hóa giải thù hận. Mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ biểu lộ, Phượng Tam lão tổ cùng Chiến Kiệt lão tổ không hẹn mà cùng con ngươi dựng đứng, rõ ràng tiểu tử kia thụ thương rất nặng, so với chính mình hai người còn nghiêm trọng hơn được nhiều, nhưng lại tự dưng để cho người ta cảm thấy một trận tim đập nhanh. Hai người nhìn chăm chú một chút, đều nhìn ra trong mắt đối phương trầm trọng. Hừ, lấy nhiều khi ít lại như thế nào, chỉ cần có thể làm thịt tiểu tử này, cái kia chính là kết quả tốt nhất. Phương xa, Long Hoang lão tổ lạnh rên một tiếng xông ra, hướng Đỗ Thiếu Phủ lao đi, Bác Hoang khổng lồ yêu long thân thể vặn vẹo, ép tới hư không chiến minh không thôi. Long Hoang, đừng quên, ta mới là đối thủ của ngươi. Trống, Khiếu Nguyệt lão tổ bốn vó dẫm đạp hư không, thon dài yêu sư lông lay động, vừa hô phía dưới, thiên địa rung động, Long Hoang lão tổ trước người không gian trực tiếp đổ sụp, đường đi bị ngăn cản. Hai vị lão tổ cấp nhân vật lần nữa đấu thành một đoàn, giết, Phượng Tam lão tổ ngưng mắt, thân thể trọng tân dâng lên hỏa diễm, hướng Đỗ Thiếu Phủ đánh giết, Chiến Kiệt lão tổ cũng là không cam lòng lạc hậu, hai cánh cuốn lên vô biên phong vân, lợi trảo thành câu, bắt kích mà hạ, liều mạng. Lần này, Đỗ Thiếu Phủ đứng tại chỗ, sừng sững bất động, chậm rãi giơ lên nắm đấm, thể nội còn lại huyền khí không giữ lại chút nào, trong nháy mắt bị nghiền ép một tận, hướng về tứ chi bách hài mãnh liệt mà đến. Đại bằng kim sĩ ở sau lưng vỗ, kim quang sáng chói bên trong, một cổ không lời khí thế ở trên người hắn tràn ngập. Cùng lúc đó, thanh linh khải giáp bị gọi ra, lưu động trong vắt quang huy, bao trùm ở trên người hắn. Đợi đến Phượng Tam lão tổ cùng Chiến Kiệt lão tổ hai người lấn đến trước người 50 trượng lúc, Đỗ Thiếu Phủ quanh người kim quang bỗng nhiên vừa tăng, thân ảnh bỗng dưng từ chỗ cũ biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Chiến Kiệt lão tổ trước người bỗng nhiên nổ ra một đoàn kim mang, một cái mang theo hung hãn khí tức nắm đấm, từ kim quang bên trong hung hăng ném ra, dạng này một quyền, bá đạo tuyệt luân, không có bất kỳ trở ngại nào đánh vào Chiến Kiệt lão tổ trên lồng ngực, ầm, huyết vụ chợt hiện, Chiến Kiệt lão tổ ngực bị đánh vỡ nát, linh vũ bay tán loạn, từ Đỗ Thiếu Phủ biến mất, đến một quyền này rơi xuống, trong lúc này không có nửa điểm thời gian khoảng cách, làm Chiến Kiệt lão tổ kịp phản ứng lúc, muốn xuất lực ngăn cản, nhưng đã quá muộn, kết kết thật thật đã nhận lấy cái này một cái bạo kích. Chiến Kiệt lão tổ thân thể bị đánh bay, nhưng ngay sau đó, tại quyền kia đầu về sau, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh từ đoàn kim quang kia bên trong xông ra, một tay phất lên, một đạo to lớn thủ chưởng ấn ký hoành không mà tới, túm lấy Chiến Kiệt lão tổ một cái điêu trảo, đồng thời, cánh tay kia cũng là nhô ra, đem một cái khác điêu trảo tóm vào trong tay, huyền khí tuôn ra, mênh mông năng lượng, ngưng kết thành một đạo to lớn hình người hư ảnh, từ hắn trên người tuôn ra, tựa như khai thiên ích địa như người khổng lồ. Cự nhân hai tay đều cầm một cái điêu trảo, sau đó hai tay bỗng nhiên hướng ra phía ngoài một khuếch trương, xoẹt một tiếng, huyết vũ lộn xộn rơi mà xuống, huyết nhục văng tung tóe, cổ lang thiên điêu khổng lồ thân thể bị trực tiếp xé thành hai nửa, lần này biến hóa, từ bắt đầu đến kết thúc, chỉ sinh tại trong nháy mắt ngắn ngủi, thẳng đến Chiến Kiệt lão tổ bỏ mình, Phượng Tam lão tổ mới khó khăn lắm kịp phản ứng. Đỗ thiếu phủ, ta muốn giết ngươi, Phượng Tam lão tổ hét to, chỉ một thoáng giận xung quanh, bừng bừng hỏa diễm trải ra, phần tận bát hoang, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tiểu tử kia thủ đoạn vậy mà như thế quỷ dị, tại mí mắt của mình tử dưới đáy, biến mất hình bóng, lúc xuất hiện lần nữa, Chiến Kiệt lão tổ liền bị hắn một quyền đánh nát lồng ngực, mà hậu sinh xé xác nát, chết đến mức không thể chết thêm. Chương 2523, thiên địa giai không. Bức nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé. Phượng Tam lão tổ nhận ra, Đỗ thiếu phủ cái kia thủ đoạn quỷ dị, đang cùng lúc trước Chiến Kiệt lão tổ muốn giết Đỗ tiểu hổ lúc, nó đột nhiên xuất hiện ở này, cổ quái tình huống không có sai biệt, không thông qua không gian xuyên hành, không có gây nên bất cứ ba động gì, thậm chí ngay cả từ biến mất đến xuất hiện ở giữa, đều cảm giác không thấy thời gian tiêu hao, loại này quỷ quyệt thủ đoạn, xuất quỷ nhập thần đồng dạng, đơn giản khiến người ta khó mà phòng bị. Bất ngờ không kịp đề phòng Chiến Kiệt lão tổ, liền nửa tiếng kêu thảm cũng không kịp ra, liền bị oanh phá lồng ngực, xé thành mảnh nhỏ, một mệnh ô hô. Phượng Tam lão tổ tự nghĩ, nếu để cho hắn trực diện vừa rồi cái kia một cái hung mãnh bá đạo trọng quyền, cũng tuyệt khó toàn thân trở ra. Đỗ thiếu phủ đánh giết Chiến Kiệt lão tổ, toàn thân bị huyết vũ từ trên xuống dưới ngâm một cái thấu, dòng máu đỏ tươi, đem hắn tia ngưng kết thành nhíu lại, theo phía trên tích táp địa chảy xuống. Đỗ thiếu phủ ung dung địa xoay người, khuôn mặt biến thành một trương đỏ trắng xen nhau vai mặt hoa, nhe răng cười một tiếng, làm nổi bật đến hai hàng rõ ràng răng phát ra rét lạnh quang mang, khủng bố làm người ta sợ hãi. Mắt thấy một màn này, bên trong tức giận Phượng Tam lão tổ, chính là động, nguyên bản vọt tới trước thân hình ở trong hư không sinh sinh ngưng trệ, phục mà một chiếc, trên người nóng rực hỏa diễm lần nữa sôi trào, lại là một đạo ánh sáng ống ánh trụ từ nó trong miệng thốt ra, hướng Đỗ thiếu phủ một kích mà đến. Cột sáng đánh xuyên thiên địa, như là thần linh giơ kiếm, đâm thẳng mà ra, trong nháy mắt xé rách tất cả ngăn cản, hư không bị phủi đi ra một đạo đáng sợ nhân khẩu, vô tận năng lượng ở trên cột sáng này, ngưng kết thành một chùm lệ mang, ẩn chứa thông thiên triệt địa vậy uy thế, đạo này ánh sáng sáng tỏ trụ vừa ra, toàn bộ thiên địa phảng phất đều tối xuống dưới, phá toái trên không cổ thành, chỉ một thoáng phong vân biến sắc, viễn không vây xem sinh linh đều là lông tóc dựng đứng, trùng mình. Không có người hoài nghi một kích này uy lực, đánh giết Chiến Kiệt lão tổ, dĩ nhiên tiêu hao Đỗ thiếu phủ vốn là còn thừa không nhiều huyền khí, lúc này đối mặt Phượng Tam lão tổ đạo này đáng sợ công kích, đã là bất lực lại đi đón chiến, trên người thanh linh khải giáp vẫn hiện ra ống ánh quang huy, bất diệt huyền thể đã ở nhanh khôi phục, nhưng tất cả những thứ này căn bản không lấy cùng Phượng Tam lão tổ một kích toàn lực chống lại, nguy cấp phía dưới, Đỗ thiếu phủ nguyên thần khẽ nhúc nhích, gọi ra Tử Kim Thiên Khuyết, rộng rãi thân kiếm vội vàng địa hoành cản trước ngực, đông, cột sáng không trở ngại chút nào, kích ở bên trên Tử Kim Thiên Khuyết, một đạo to lớn trầm đục tại phiến thiên địa này ở giữa vang vọng, đáng sợ ba động truyền ra, toàn bộ cổ thành bắt đầu kịch liệt lay động, đầy trời biển lửa quét sạch, che khuất bầu trời, trải ra mà ra, trong vòng phương viên trăm dặm, giang hà sôi trào, sông núi đứt gãy, hoàng vũ quét sạch, Đỗ thiếu phủ bị một kích mà bay, thân thể như một cái bị ném mạnh ra cục đá, từ hư không xẹt qua, hướng về phía chân trời xa xôi, dần dần tàn lụi, cô độc mà bất lực, giết, Phượng Tam lão tổ hét lớn, trong đôi mắt sát khí bắn ra, hai cánh vung nhanh, nhanh chóng hướng Đỗ thiếu phủ truy kích mà đến, đóng ngoặc vuông, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, một kích thành công, tiểu tử kia đã là nỏ mạnh hết đà, chính có thế đánh chết, tốt đẹp như vậy thời cơ, tuyệt đối không thể sai sót, kinh khủng liệt diễm sôi trào mãnh liệt, Phượng Tam lão tổ cánh chim vĩ không, cực vạch phá bầu trời, truy đến còn tại giữa không trung Đỗ thiếu phủ trước người, và dặn Phượng trảo vồ xuống, trực tiếp đem cái kia áo bào tím thân ảnh, tính cả chui này rộng lớn đại kiếm, cùng nhau một mực quấn ở trong đó, quang mang ở trong Phượng trảo bắn ra, cự lực tại trong khoảnh khắc cuồn cuộn mà ra, như là muốn đem Đỗ thiếu phủ cào thành thịt vụn, chi chi chi, thanh linh khải giáp tán loạn, bất diệt huyền thể tại băng liệt, huyết nhục xương cốt gặp đè ép, nhượng lại người ghê răng, chi chi âm thanh. Màu vàng kim nhàn nhạt huyết dịch rót thành dòng suối nhỏ, tại Phượng trảo ở giữa róc rách chảy xuống, Đỗ thiếu phủ nhục thân bị bóp thành một đoàn, như là một con gà con tử vậy nhỏ yếu, lúc này hắn, không có lực phản kháng chút nào, cha, ca ca, tam thiếu phủ thúc, đại bằng hoàng, chấm chấm chấm. Nơi xa, Đỗ tiểu lân, Đỗ tiểu thanh, Đỗ tiểu hổ, Đỗ tiểu bá, hổ hoang lão tổ đám người đều là tiếng la hét, muốn trách cả mí mắt, Khiếu Nguyệt lão tổ, Hoa Húc trưởng lão, Hoa Hoàng tộc trưởng, còn có tướng quân, Quỷ Hoa, Cốc Tâm Nhan, những người này, không làm bất luận cái gì suy nghĩ, đều là thân hình phá không, muốn đem Đỗ thiếu phủ từ Phượng Tam lão tổ trong tay cứu, cản bọn họ lại. Long Hoang lão tổ hét lớn, Bác Hoang yêu long thân thế dẫn đầu xông ra, đem Khiếu Nguyệt lão tổ chặn lại. Nghe vậy, cùng còn lại Giao Thiên Viêm Phượng, Bác Hoang yêu long, Cổ Lang Thiên Điêu đám người nhất phương cường giả, cùng nhau mà động, ngăn cản đám người nghĩ cách cứu viện Đỗ thiếu phủ. Loại tình huống này, chỉ cần Phượng Tam lão tổ không bị cản trở, cái kia ma vương chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, không có có gì ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời, vốn đã ngưng chiến song phương, lần thứ hai tuôn ra càng thêm chém giết thảm thiết, tương trợ đại bằng hoàng, giết a, tất phương thần điểu nhất tộc Xích Hỏa, Bạch Như Yên đám người, Khiếu Thiên yêu sư nhất tộc Khiếu Cổ mấy người thế hệ tuổi trẻ cường giả, cùng kêu lên hét lớn, toàn lực xuất kích, ý đồ xé mở địch quân phòng thủ, tương trợ đại bằng hoàng một chút sức lực, dù là không thể trực tiếp đem cứu, nhưng chỉ cần có thể cho Phượng Tam lão tổ tạo thành một chút quấy nhiễu cũng là tốt, ai cản ta thì phải chết. Trong đám người, Đỗ Tiểu Bá toàn thân kim quang lập lòe, tựa như một đầu hình người kim sĩ đại bằng điểu, thân thể nho nhỏ tuôn ra năng lượng đáng sợ, từng quyền ném ra, hung mãnh bá đạo uy thế trải ra mà ra, một chút thánh thú cảnh trung kỳ cường giả, ở trong tay hắn đều đi bất quá một chiêu. Tiểu tạp toái, đi chết đi. Viễn Không, Phượng Tam lão tổ ánh mắt băng hàn, từ trong hàm răng tung ra câu nói này, toàn thân mênh mông năng lượng bắn ra, hướng lợi trảo truyền lại mà đến, làm cổ lực lượng này ngưng tụ tới đỉnh phong lúc, Phượng Tam lão tổ hung mắt trừng một cái, liền muốn đem Đỗ thiếu phủ cào thành một cục thịt. Đúng vào lúc này, Đỗ thiếu phủ trên người Tử Kim Thiên Khuyết giật mình có động tĩnh, trống, một đạo cổ lão tang thương gào thét trung khắp, như là từ viễn cổ truyền đến, mang theo vô cùng to lớn cùng khí tức thần bí. Tử Kim Thiên Khuyết khí hồn gào thét, trong mơ hồ có thể nghe đến long ngâm hổ khiếu, tức lệ quy minh thanh âm phiêu đảng. Tử Kim Thiên Khuyết trên thân kiếm dâng lên trận trận phong lôi, tại Phượng Tam lão tổ kình trảo ở giữa tràn ra, chỉ một thoáng thần ma chi khí cuồn cuộn mà ra, cuồn cuộn bát phương, quỷ khóc thần hào. Tử Kim Thiên Khuyết quang mang tăng vọt, dạng này một đạo quang mang mới đầu cũng không dễ thấy, cũng không bao nhiêu bàn bạc bén nhọn sát phạt chi khí, nhưng mà thời gian dần trôi qua, quang mang càng ngày càng khỏe, càng ngày càng sáng, rất nhanh liền đem Phượng Tam lão tổ trảo giữa diễm quang đè xuống. Hào quang tiếp tục đột ngột tăng, từ lệ trảo ở giữa phá xuất, đang không ngừng phóng đại, kéo dài tới, ngưng kết thành một thanh có thế ngày triệt địa rộng lớn kiếm mang. Đỗ thiếu phủ thân ảnh cũng là từ bên trong Phượng trảo tránh thoát mà ra, theo kiếm mang đồng loạt bay lượn, hắn khí thế trên người cũng không phục lúc trước như thế uể oải, có ba động kỳ dị tại quanh quẩn. Đỗ thiếu phủ đưa tay đem kiếm quang siết trong tay, uy năng kình thiên mà lên, đè ép tất cả, khí thế phản phất giống như thần minh lâm thế, như là muốn khai thiên tích địa. Đoạn Không Tam kiếm, kiếm thứ hai thiên địa giai không, thản nhiên thoại ngữ từ Đỗ thiếu phủ trong miệng truyền ra, vang vọng tại vùng thế giới này ở giữa, theo sau chính là nhất kiếm chém thẳng mà hạ. Chương 2524, ma vương cái thế. Bút nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé. Đỗ thiếu phủ dẫm đạp hư không, tay cầm kình thiên kiếm ánh sáng, giống như thần linh. Một kiếm này, đơn giản trực tiếp, không có chút nào sức tưởng tượng, cứ như vậy chiếu vào Phượng Tam lão tổ, chém bổ xuống đầu. Kiếm mang kết nối bầu trời cùng hậu thổ, nhanh chóng chém xuống, thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền. Kỳ quang huy hướng, hư không xuất hiện một đạo rộng rãi khe hở, một mực kéo dài đến chân trời, không gian gợn sóng mãnh liệt, mang theo tất cả vật chất hướng tả hữu bay ngược tán, giống như hải triều phân quyển, tránh lui hai bên, chớp mắt liền tới nghìn vạn dặm bên ngoài, là đạo kiếm mang này nhường đường. Rộng lớn kiếm mang minh huy đè ép tất cả, cửu thiên thập địa thoáng chốc vì đó một rõ ràng. Giờ khắc này, thiên địa giai không, chỉ có nhất kiếm, ngước nhìn kiếm quang chém xuống, tựa như khai thiên tích địa đồng dạng, Phượng Tam lão tổ trong lòng rất là hoảng sợ. Nó Giao Thiên Viêm Phượng khổng lồ bản thể, tại đạo kiếm mang này trước mặt cũng như sâu kiến đồng dạng nhỏ bé, đối mặt đạo kiếm mang này, hắn cũng không có chút nào lòng tin chính diện chống lại mà xuống, chớp liên tục thân cơ hội tránh né đều không có, không kịp làm ra lại nhiều phản ứng, yết hầu ra cô một tiếng kêu to về sau, cuồn cuộn liệt diễm từ Phượng Tam lão tổ trên người phun ra ngoài, ở tại quanh thân lượn lờ, hình thành một cái nóng rực hỏa cầu, hỏa cầu ngưng kết vô cùng mênh mông năng lượng, hình thành một đạo mạnh nhất phòng hộ, Phượng Tam lão tổ toàn bộ thân thể đều co đầu rút cổ ở bên trong. Quanh, kiếm mang chém chết tất cả, kích ở bên trên hỏa cầu, kiếm quang nổ tung, rậm rạp chằng chịt phù văn mạng thiên phi vũ, Năng lượng đáng sợ trong nháy mắt bạo, hư không trực tiếp chôn vùi, một hơi lỗ đen phơi bày ra, mãnh liệt xé rách chi lực quét sạch bát phương, như là muốn đem trong thiên địa tất cả cũng biết lý không còn. Phía dưới sơn mạch, ở dưới cổ lực lượng này bị thành phiến văng đến vỡ nát, lại bị lỗ đen toàn bộ hút vào. Cũng may mắn lúc này, Đỗ Thiếu Phủ cùng Phượng Tam Lão Tổ giao chiến chỗ, sớm đã rời xa Tất Phương nhất tộc trên không cổ thành. Nếu không, cổ lực lượng này tác dụng dưới, toàn bộ cổ thành khủng bố cũng sẽ ở trong chớp mắt biến mất. Tất cả mọi người, lui. Khiếu Nguyệt Lão Tổ hét lớn, sẽ không tiếp tục cùng Long Hoang Lão Tổ dây dưa. Sư Tử Trảo vung ra từng vần sáng lớn mang, đem rất nhiều mấy phe cường giả một quyển mà vào, nhanh lùi lại hơn trăm dặm. Vô số sinh linh, phần phật, địa bay nhanh, theo sát phía sau, như là bị hoảng sợ bầy chim, hoảng sợ mà chạy, cũng không dám quay đầu nhìn lên một cái. Trong chiến đấu, cái kia đạo hắc động thật lớn bành trướng lấy năng lượng ba động, có một đạo tử kim sắc lôi đình quang mang, bỗng dưng ở trong nó sáng lên, chợt chỉ thấy lỗ đen bị cắt thành hai nửa, tiếp theo sụp đổ, hóa thành vô số phù văn mảnh vỡ. Đóng ngoặc vuông, đầy trời xé rách chi lực, tại đột nhiên vì đó mà ngừng lại, chợt nhanh chóng tiêu tán mở đi ra, sau đó, chỉ thấy Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh từ đó vừa vỡ mà ra, hắn tay phải cầm một cái kiếm bản rộng, tay phải mang theo một đầu to lớn giao thiên viêm phượng thân thể, ngang nhiên lập ở trong hư không, đầu kia giao thiên viêm phượng, chính là lên lần này bạo loạn người chủ sử Phượng Tam Lão Tổ. Lúc trước, tại Phượng Tam Lão Tổ lệ trảo phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ cơ hồ đã đến sắp chết biên giới, liền bị Phượng Tam Lão Tổ sinh sinh bóp thành bột mịn. Cũng chính là vào lúc đó, tử kim thiên khuyết khí hồn có động tĩnh, không có đi qua mảy may do dự, Đỗ Thiếu Phủ liền thi triển ra Xích Khào Mã Hầu Nguyên Thần, cùng tử kim thiên khuyết toàn lực câu thông phù hợp. Lúc trước, tử kim thiên khuyết thôn vệ thái cổ thánh khí, trảm không khí hồn lúc, Đỗ Thiếu Phủ cũng đồng thời chiếm được đoạn không tam kiếm, truyền thừa. Nhưng hồi lâu đi qua, hắn cũng chỉ ngộ ra thức thứ nhất, kiếm gãy vạn dặm. Cho đến hôm nay, tại lúc sắp chết, thông qua cùng tử kim thiên khuyết khí hồn dung hợp giao lưu, hắn rốt cục tìm hiểu đoạn không tam kiếm, kiếm thứ hai, tên là Thiên Địa Giai Không. Cũng chính vì vậy, mới để cho hắn có bên trong tử cục, có tuyệt địa cơ hội phản kích. Tại Đỗ Thiếu Phủ phương xa, vô số sinh linh há hốc miệng, khó có thể tin nhìn lấy một màn này. Bọn hắn có thể cảm giác được, Phượng Tam Lão Tổ cũng chưa chết, trên người hắn còn có sinh mệnh khí tức ba động. Chỉ là lúc này, cổ khí tức này, cực kỳ nhỏ yếu, đã đến hấp hối trình độ, không ai bì nổi Phượng Tam Lão Tổ, vậy mà dạng này bị sanh cầm. Cái này không thể không khiến người cảm thấy rung động. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt trong vắt, tay phải tử kim thiên khuyết phong mang đại thịnh, bá đạo khí thế bén nhọn truyền ra, không có do dự chém xuống một kiếm, trực tiếp cắt tại Phượng Tam Lão Tổ trên cổ. Phốc, tử kim thiên khuyết nở rộ diệu nhật bàn quang mang, trảm tại to lớn giao thiên viêm phượng trên thân thể, ra lưỡi mát ông minh chi thanh, có thể thấy được thân thể mạnh mẽ. Nhưng mà, cái này không lấy ngăn cản tử kim thiên khuyết phong mang, Phượng Tam Lão Tổ đầu bị chém xuống, ầm ầm địa lăn xuống hư không, đoạn cần cổ, nhiệt huyết phun, phản phất suối phun đồng dạng, đem Đỗ Thiếu Phủ toàn thân lần nữa ngâm một cái thông thấu. Phương xa, tại cái kia tàn phá cổ thành, Tất Phương thần điểu nhất tộc đại điện bên trong, ngồi xếp bằng, giống như chết đi lão phụ nhân, chẳng biết lúc nào đã trải qua mở mắt ra. Lão phụ nhân này, chính là Đỗ Tiểu Thanh tỷ tỷ, Tất Phương thần điểu nhất tộc lão tổ, nguyên thần cảm giác được tất cả, để cho nàng nếp nhăn dăng đầy mặt già bên trên, viết đầy chấn kinh chi sắc, tiểu tử kia, vậy mà biến thái như vậy. Lão phụ nhân bất khả tư nghị tự nói, có thể xé xác chiến kiệt lão tổ, lại tuyệt sát Phượng Tam lão tổ, thực lực như vậy, chỉ sợ đã trải qua không kém chính mình. Lão phụ nhân thật dài thở ra một hơi, trong lòng âm thầm có may mắn cái kia ma vương không phải Tất Phương nhất tộc địch nhân. Không những như thế, bởi vì Đỗ Tiểu Thanh tồn tại, giữa song phương, càng thêm có lấy mấy phần tình nghĩa. Nghĩ tới đây, lão phụ nhân nhẹ nhàng cười, có tiểu tử này tại, xem ra hôm nay, lão thân là không có cơ hội xuất thủ, phục mà, lại nghĩ tới cái kia ma vương bản tính. Lão phụ nhân lắc đầu cười khổ một tiếng, nếu như bị lão tiểu tử biết lão bà tử của ta là ở giả chết, chỉ sợ thú minh kế tiếp còn muốn bị quấy rầy một phen, ta vẫn là giả chết giả bộ tới cùng đi, ai? Cuối cùng, lão phụ nhân trên mắt hai mắt, toàn thân khí tức yên lặng trở nên yên lặng. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ vẫn đứng lơ lửng trên không, hắn quần áo trên người phá toái, cả người khí tức bưu hãn, chiến kiệt lão tổ cùng Phượng Tam lão tổ huyết dịch, trên mặt của hắn bôi ra máu đỏ tươi dơ, làm nổi bật cho hắn giống như một tôn tắm huyết tu la. Phương xa vô số sinh linh nhao nhao trợn to mắt, kinh ngạc nhìn Phượng Tam lão tổ bị nhất kiếm chém giết, nhìn nhau hoảng sợ. Tất Phương thần điểu nhất tộc Xích Hỏa, Ngoa Bộ, Bạch Như Yên, Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc Hổ Cụ, Khiếu Thiên Yêu Sư nhất tộc Khiếu Cổ, mấy người thế hệ trẻ tuổi cường giả, trong lòng tràn đầy đắng chát, nhưng càng nhiều hơn chính là, vẫn là ngưỡng vọng cùng sợ hãi thán phục, có cảm giác giống vậy, còn có tướng quân, Quỷ Hoa, Cốc Tâm Nhan đám người, không thể không nói, cái kia lấy Ma Vương quan danh người trẻ tuổi, sớm đã đi ở trước mặt của tất cả mọi người, nó sự đáng sợ của thực lực, có thể tùy tiện chém giết cổ xưa nhất thế hệ trước cường giả, trong cùng thế hệ, không hề có thể nhìn theo bóng lưng người. Ma Vương đẫm máu, liên tiếp đánh giết Chiến Kiệt, Phượng Tam hai vị lão tổ, nó cái thế hung uy, dĩ nhiên bể nghệ thiên hạ. Có sinh linh lẩm bẩm nói, vô luận tại Thú Minh, còn bên trong là nhân tộc, hắn đã là đứng ở đỉnh phong. Cũng có Thú Minh cường giả nói như thế, chương 2525, Đại Phản Công. Bút nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo Thư Viện nhé, tại chỗ có người bên trong, trấn định nhất không ai qua được Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Hổ mấy người, bọn hắn cùng đi Đỗ Thiếu Phủ cùng nhau đi tới, xông qua bao nhiêu gian nan hiểm trở, lẫn nhau đều là hiểu rõ, mà Đỗ Thiếu Phủ biến thái như vậy tăng lên, bọn hắn sớm đã thành thói quen, cha thật là lợi hại nha, Đỗ Tiểu Lân non nớt thanh âm vang lên, một đôi mắt to linh động bên trong, tràn đầy tiểu tinh tinh, một ngày nào đó, ta cũng phải theo Thiếu Phủ thúc một dạng cường đại, Đỗ Tiểu Bá song quyền nắm chặt, thân thể nho nhỏ căng thẳng, trong con ngươi kim quang lấp lóe, dâng lên một cổ tuyệt đối bá đạo khí phách, phương xa, Đỗ Thiếu Phủ trong tai nghe đám người những lời này, trong lòng nhưng lại chưa cảm thấy nửa phần kiêu ngạo cùng tự mãn, đáy lòng của hắn rất rõ ràng, thực lực bây giờ, mặc dù vượt qua vô số sinh linh, nhưng thế giới chi lớn, như cũ có đếm không hết nhân vật cường hãn, thực lực trên hắn rất ra, tỷ như Phục Nhất Bạch, lão già điên bị gọi kia Đông Tiên, Tây Yêu, Nam Nho, Bắc Si, Trung Thần Thông năm người, huống chi, còn có ma thần cái này đại địch, đây chính là liền 3.000 thế giới chi chủ cùng Long Thần, cường cường liên thủ đều không lấy giết chết tồn tại, Đỗ Thiếu Phủ có tự mình hiểu lấy, hắn biết rõ, mình cùng ma thần thực lực ở giữa, vẫn tồn tại khó mà vượt qua cái hào rộng, chỉ có không ngừng tăng lên thực lực, không ngừng cường đại, mới có thể ứng đối sắp đến thiên địa đại kiếp, ứng đối ma giáo vô tình huyết tinh giết chóc, từ đó bảo vệ thân nhân của mình, bằng hữu, con dân. Hổ Hoang lão tổ trước hết nhất từ trong rung động lấy lại tinh thần, một đôi mắt hổ ngưng lại, ánh mắt từ Giao Thiên Viêm Phượng, Bát Hoang Yêu Long, Cổ Lang Thiên Điêu các tộc, còn có Pháp Gia, Danh Gia, Tung Hoành Gia mấy người một đám cường giả trên người khẽ quét mà qua, sát khí lao nhanh, đều chớ ngẩn ra đó, tất cả người phản loạn, giết không tha. Hổ Hoang lão tổ trầm giọng quát, nói xong, Hắc Ám Thiên Hổ khổng lồ thân thể chấn động, hai cánh trải ra, đi đầu hướng Long Hoang lão tổ đánh giết mà đến. Ở đây toàn bộ sinh linh có chút sửng sốt một lát, sau đó bạo xuất kinh thiên động địa tiếng la giết, đối phương Tam Đại lão tổ bên trong, Chiến Kiệt lão tổ, Phượng Tam lão tổ hai người song song vẫn một, chỉ còn lại có Long Hoang lão tổ một người, quan trọng nhất là, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ bắt giết hai người kia tràn diện, thực sự quá bá đạo, dùng phe mình khí thế đại chấn, mà đối phương, thì là sĩ khí giảm lớn, lúc này không phản công, chờ đến khi nào, giết. Giết chết người phản loạn. Người phản loạn, giết không tha. Giết, Tất Phương thần điểu, Hắc Ám Thiên Hổ, Khiếu Thiên Yêu Sư các tộc nhất phương cường giả, nhao nhao bạo khởi, đàn thú sôi trào, thổi lên phản kích kèn lệnh, vô số yêu thú bản thể khổng lồ hoành không tấn công, ngũ thải tân phân quang mang bốn phía mặt bắn, ẩn chứa năng lượng đáng sợ. Đóng ngoặc vuông, mau trốn, Giao Thiên Viêm Phượng, Bát Hoang Yêu Long, Cổ Lang Thiên Điêu các tộc cường giả nghe tin đã sợ mất mật, vô số cường giả quay đầu liền chạy. Hôm nay trường tranh đấu này, dĩ nhiên có kết quả sau cùng, tất cả mọi người bọn họ đều động chạy trối chết tâm tư, căn bản không có đảm lượng tái chiến tiếp, giết nha, trong đám người, Tiểu Kỳ Lân thanh âm non nớt gào thét lớn, thân thể nho nhỏ tràn ngập lôi quang, nâng lên móng trước chính là từng vần sáng lớn mang quét ra, hướng về đối phương tập sát mà đến, nhanh bắt bọn hắn lại, đều thịt nướng nấu canh ăn, đừng chạy, Đỗ Tiểu Bá hô to, như là hình người đại bằng con đồng dạng, bốn phía bay nhảy. Bắt lấy một cái thú tộc cường giả, liền trực tiếp một đấm đập choáng, sau đó ném tới cùng một chỗ, chất thành một tòa núi lớn, nhìn lấy càng để lâu càng nhiều nguyên liệu nấu ăn, Đỗ Tiểu Bá hưng phấn đến hai mắt bốc lên lục quang, nước bọt càng không ngừng hướng xuống chảy xuống, nhưng mà hắn vẫn là nhịn xuống thèm ăn, tiếp tục truy kích, giết a, nợ máu trả bằng máu, sát sát sát sát sát, Hoa Húc trưởng lão, Hoa Hoàng tộc trưởng, Xích Tố, Hổ Thổ trưởng lão mấy người cũng là dẫn theo Đỗ Tiểu Thanh, Xích Hỏa, Đỗ Tiểu Hổ, hổ cụ các tộc nhân, cự hình diện tích lớn phản công, hung mãnh đánh giết, long hoang, hôm nay ngươi đi chưa xong. Khiếu Nguyệt lão tổ bốn vó dẫm đạp hư không, hướng về phía long hoang lão tổ ra một đạo chấn thiên động địa gào thét, lập tức trống gãy mất một mảng lớn không gian. Lão phu nếu là muốn đi, còn không người có thể giữ lại được ta. Long hoang lão tổ hừ lạnh nói ra, thân rồng ép động, đem vết nứt không gian ép đến vỡ toang, hướng phương xa bỏ chạy. Lúc này, trong lòng cũng của hắn manh động thoái ý, Chiến Kiệt, Phượng Tam hai người đã chết, cái kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, phe mình chí cường giả chỉ còn lại bản thân một người, cô một khó chống, cũng không còn cách nào cùng Tất Phương thần điểu các tộc chống lại, cuộc phản loạn này, dĩ nhiên tuyên bố thất bại, Long Hoang lão tổ không có khả năng lưu chờ chết ở đây. Lúc này cổ hoang hung địa ngoại vi không gian bình chướng toàn bộ biến mất, chỉ cần có thể giết ra ngoài, thế giới lớn như vậy, nơi nào không có đất dung thân của hắn, ở vào chiến trường ngoại vi Đỗ Thiếu Phủ, lặng lặng nhìn lấy đây hết thảy, đối phương liên quân đã thành chạy tán loạn chi thế, rốt cuộc lực không nổi cái gì bọc nước, không cần hắn lại ra tay. Hơn nữa, cùng Chiến Kiệt lão tổ cùng Phượng Tam lão tổ hai trận đại chiến xuống tới, hắn tự thân tiêu hao cũng là quá lớn, vừa vặn mượn cơ hội này hảo hảo khôi phục một chút, đem ánh mắt tập trung đến chính đang chạy trốn một số nhân tộc trên người, Đỗ Thiếu Phủ hai mắt hơi khép mà lên, những này nhân tộc, chính là Pháp gia, Danh gia, Tung Hoành gia đám người. Đỗ Thiếu Phủ quan sát, cũng không tại Pháp gia trong đội hình thấy được Minh Lão cùng nhị cửu thân ảnh, có lẽ, bọn hắn còn ở bên trong cổ hoang hung địa, tìm kiếm lấy cơ duyên đi, mà cái này, cũng làm cho Đỗ Thiếu Phủ thoáng thở vào một cái. Đối với Minh Lão, Đỗ Thiếu Phủ cùng nàng đã là không ai nợ ai, chỉ bất quá, bởi vì nàng cùng muội muội Thiếu Cảnh quan hệ, Đỗ Thiếu Phủ vẫn là không hy vọng cùng đối địch, mà cùng nhị cửu ở giữa, Đỗ Thiếu Phủ lại là có một chút phức tạp tình cảm ở trong đó. Đỗ Thiếu Phủ không tiếp tục xuất thủ, chỉ là lặng lặng nhìn lấy những người đó dần dần đi xa, vô số người phản loạn chó nhà có tan vậy đào tẩu, rất nhiều yêu thú bị đánh giết, từ trên cao rơi xuống, Tất Phương thần điểu các tộc cũng là theo ở phía sau một đường truy sát, nhưng ở Hoa Hút trưởng giả, Hổ Thổ trưởng lão nhóm cường giả bày mưu tính kế, cũng không có truy sát quá xa, đợi đến tầm nửa ngày sau, tất cả cường giả lần lượt trở về, mà Đỗ Thiếu Phủ cũng tuần tự đem Chiến Kiệt lão tổ cùng Phượng Tam lão tổ thi thể thu hồi, cất vào trong túi càn khôn, bọn họ bí cốt cùng tinh huyết, đó cũng đều là hiếm có đồ tốt. Đại Bằng Hoàng, chuyện hôm nay, may mắn mà có ngươi, ta Tất Phương nhất tộc ở đây cảm ơn, Khiếu Thiên yêu sư nhất tộc, đa tạ Đại Bằng Hoàng xuất thủ tương trợ, các tộc người chủ trì, đồng đều cùng Đỗ Thiếu Phủ kiến lễ, chân thành bày tỏ cảm tạ, Đỗ Thiếu Phủ cũng nhất nhất đáp lại, Thiếu Phủ thúc, ta trở về. Ba đầu to lớn yêu thú thi thể từ phương xa bay tới, như là ba tòa di động tới đại sơn, nhìn kỹ, Đỗ Tiểu Bá thân thể nho nhỏ bị che đậy ở phía dưới, hắn hai tay cắt kéo lấy một đầu yêu thú thi thể, đồng thời trên vai còn khiêng một đầu, hưng phấn mà gầm rú, Tiểu Bá ca, đi mau, để cha cho chúng ta thịt nướng ăn, tại Đỗ Tiểu Bá bên cạnh, Đỗ Tiểu Lân lanh lợi, hài lòng vô cùng, Đỗ Thiếu Phủ chỉ lúc trước Đỗ Tiểu Bá chồng chất ra yêu thú đại sơn, các loại thú tộc, đủ loại đều có, phẩm loại phong phú, mỉm cười, Đỗ Thiếu Phủ nhịn không được chế nhạo nói, nhiều như vậy đều ăn rồi các ngươi đây là muốn tổ chức một cái thú minh mỹ thực tiết, chương 2526, thú minh mỹ thực tiết. Bút nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé, sắc trời dần dần tối chìm xuống dưới, dĩ nhiên đến rồi màn đêm thời gian, thú vương bên trong dãy núi, từng đống lửa trại dâng lên, ở trong màn đêm sáng rực thiêu đốt, thú minh mỹ thực tiết, chính thức thúc đẩy. Đỗ Tiểu Bá nhân tiểu quỷ đại, bận trước bận sau, không ngừng mà giải phẫu to lớn yêu thú thân thể, sau đó rửa sạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giao cho Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Hổ cũng là xe nhẹ đường quen, làm lên hơn 10 giá nướng, còn có 7, 8 thanh đại đỉnh dược lô, mang tới thanh thủy, rót vào bên trong chiếc đỉnh lớn, hầm bắt đầu, Đỗ Thiếu Phủ thì là tay cầm muôi, xen kẽ tại các chồng hỏa bụi ở giữa. Bó lớn gia vị bôi ở trên thịt nướng, đầu nhập bên trong chiếc đỉnh lớn, Tiểu Kỳ Lân vung lấy cái đuôi nhỏ, hấp ta hấp tấp mà đi theo Đỗ Thiếu Phủ đằng sau, nơi này nghe, nơi đó ngửi ngửi, hận không thể một hơi toàn bộ cho nuốt, đừng nhúc nhích, còn chưa chín đâu, Đỗ Thiếu Phủ tại Tiểu Kỳ Lân trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái, vừa cười vừa nói, theo thịt nướng trở nên bóng loáng sáng loáng, bên trong chiếc đỉnh lớn canh thịt cũng dần dần sôi trào lên, trong lúc nhất thời mùi thơm bốn phía, theo gió phiêu lãng, làm cho người nước bọc lớn nuốt, ở ngoại vi, Tất Phương thần điểu, Hắc Ám thiên hổ, Khiếu Thiên yêu sư các loại tộc cường giả nhìn lấy mấy người bận rộn, yên lặng nuốt nước bọt. Một trận đại chiến xuống tới, tất cả mọi người tiêu hao rất lớn, có loại tinh bị lực tẩn cảm giác. Những thịt nướng đó cùng canh thịt bên trong, ẩn chứa tinh thuần năng lượng, nghe ngóng liền để cho người ta thần thanh khí sảng. Nếu là ăn một miếng, nên thật đẹp hưởng thụ. Chỉ bất quá, bởi vì các loại rụt rè, bọn hắn không có ý tứ tiến lên, chỉ là lẳng lặng ở một bên nhìn lấy. Tất Phương thần điểu nhất tộc lão tổ vẫn lạc, thú vương sơn mạch ở trong đại chiến hóa thành khắp nơi phế tích. Trong lòng bọn họ cũng thực sự có chút cao hứng không nổi, ngay cả Đỗ Tiểu Thanh cái này đi theo Đỗ Thiếu Phủ nhiều năm bốn phía cướp bóc đồng bọn, cũng là trên mặt viết đầy vẻ u sầu. Tiểu Thanh cô, ta muốn ôm một cái. Tiểu Kỳ Lân gặp nàng không vui, nhảy lên một cái, chui vào trong ngực nàng, dùng đầu ở trên mặt nàng ủi lấy, thân mật vô cùng, chọc cho Đỗ Tiểu Thanh dung nhan giãn ra, cười khanh khách bắt đầu. Hổ cụ ca, nhanh đi giúp ta nhiều nhặt chút bó củi. Đỗ Tiểu Hổ đem Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc cường giả trẻ tuổi kéo gần trong đội ngũ. Khiếu Cổ huynh đệ, làm phiền ngươi giúp ta tìm thêm chút bát đũa đến. Xích Hỏa thúc thúc, Hoa Bộ thúc thúc, Như Yên A Di, chúng ta bận không qua nổi, các ngươi mau tới hỗ trợ, cho mọi người phân một chút đồ ăn. Ấy ấy, tướng quân, quỷ oa, các ngươi còn thất thần làm gì, mau tới hỗ trợ a. Tại Đỗ Thiếu Phủ mấy người giật dây dưới, Tất Phương thần điểu nhất tộc Xích Hỏa, Hoa Bộ, Bạch Như Yên, còn có Khiếu Thiên yêu sư nhất tộc Khiếu Cổ, cùng Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc Hổ Cụ mấy người thú tộc cường giả, cũng nhao nhao buông xuống rụt rè, gia nhập thịt nướng nấu canh trong hàng ngũ, hỉ tư tư bận rộn. Đóng ngoặc vuông, tướng quân, quỷ oa, Cốc Tâm Nhang, Quách Thiếu Phong mấy người cũng tiến lên hỗ trợ, ăn thịt phiêu hương, thuần hương bốn phía. Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Lân hai cái này ăn hàng đã trải qua dẫn đầu thúc đẩy, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Rất nhiều thế hệ trẻ tuổi thú tộc cường giả ngăn cản không nổi dụ hoặc, lần lượt tiến lên trước, từ Xích Hỏa, Hoa Bộ, Bạch Như Yên mấy người trong tay tiếp nhận thịt nướng cùng canh thịt, ăn ngốn nghiến. Trong lúc nhất thời, thú minh mỹ thực tiết trở nên phi thường náo nhiệt, nếu là có rượu thì tốt hơn. Đỗ Thiếu Phủ dùng cây côn xách một khối theo thân thể mình không xê xích bao nhiêu một đoạn cánh phượng, vừa ăn, một bên than thở, ánh mắt càng không ngừng liếc về phía Hổ Hoang lão tổ, Khiếu Nguyệt lão tổ, Hoa Hoàng tộc trưởng, Hoa Húc tộc trưởng mấy người thế hệ trước cường giả, khóe miệng móc ra một vòng đường cong. Những người kia, bởi vì thân phận quan hệ, muốn ăn lại không thả ra mặt mũi dáng vẻ, để hắn không nhịn được cười. Có, lão phu nơi này có rượu. Hổ Hoang lão tổ vung tay lên, rầm rầm mấy chục cái bình liệt tử từ trong túi càng khôn bay ra, bày ở trên mặt đất. Lão phu nơi này cũng có. Khiếu Nguyệt lão tổ cũng nói, nhiều người như vậy, mới như thế chút rượu làm sao đủ uống đi. Ta Tất Phương nhất tộc trong thành có không ít dấu rượu, lão phu sẽ đi ngay bây giờ mang tới. Hoa Húc trưởng lão lời còn chưa dứt, người đã từ trước mặt biến mất, đi đến rồi dĩ nhiên tàn phá trong cổ thành. Không ra một chút thời gian, liền gặp một đạo xanh hồng quang mang bay trở về, lôi cuốn lấy vô số bình rượu, đi vào đám người trước mặt. Hoa Hoàng tộc trưởng bưng bát rượu, chậm rãi đi đến Đỗ Thiếu Phủ bên người, thần sắc rất là nghiêm túc mở miệng. Hôm nay đa tạ đại bằng hoàng tương trợ thú minh, bài trừ nội hoạn. Lần này ân tình, ta thú minh suốt đời khó quên, chén rượu này, lão phu đại biểu thú minh, uống trước rồi nói xong, ung ục địa uống một hơi cạn sạch, sau đó lần nữa rót đầy, nhìn thoáng qua Đỗ Tiểu Thanh, cái này chén thứ hai rượu, cảm tạ đại bằng hoàng những năm này đối với tộc ta tiểu tổ chiếu cố, làm cho cuối cùng có thể trở về ta Tất Phương nhất tộc, tộc ta không thể báo đáp, làm đi. Hoa Hoàng tộc trưởng tiếp tục đầy rượu, lớn tiếng nói, đại bằng hoàng tuổi trẻ tài cao, tư thế oai hùng cái thế, ma vương chi danh, uy chấn thiên hạ, quả thực khiến lão phu kính nể. Cạn nữa, tộc trưởng quá khen. Vãn bối cái gì cũng không nói lời nào, đều ở trong rượu, làm, Đỗ Thiếu Phủ không dám khinh thường, cũng là giơ chén rượu lên, một hơi cạn sạch, đại bằng hoàng, ta thú minh nhận ngươi một phần nhân tình to lớn, sau này nếu có cái gì cần dùng đến địa phương, đại bằng hoàng một mực nói một tiếng, chúng ta sẽ làm toàn lực ứng phó, hết sức giúp đỡ. Khiếu Nguyệt lão tổ cao giọng nói ra, kính đại bằng hoàng, ở trên trận đến thế hệ trước, xuống đến thế hệ trẻ tuổi, đều rối rít giơ cao bát rượu, hướng Đỗ Thiếu Phủ thăm hỏi. Đỗ Thiếu Phủ khách khí đáp lại, ngửa đầu rót rượu, trong lúc nhất thời, toàn trường đều là tỉnh, chỉ còn lại có ung ục uống rượu tiếng, thống khoái. Đỗ Thiếu Phủ nhấc tay áo, lau đi khóe miệng vết rượu, vui sướng hô to, sau đó giật ra lớn giọng, hướng bốn phía tất cả mọi người hét lên, tới tới tới. Đều đến ăn thịt ăn canh a, vô số thú minh cường giả cùng nhau tiến lên, tiến đến lửa trại trước, Từ phụ trách phân phối đồ ăn nhân thủ bên trong, tiếp nhận thơm ngát thịt nướng cùng canh thịt. Cái này không chỉ có là một trận thao thiết thịnh yến, cũng là thắng lợi cuồng hoan. Ngô, cho tới bây giờ chưa ăn qua mỹ vị như vậy thịt nướng, ăn ngon thật, tới, cạn. Đây là thánh thú cảnh cường giả thịt, năng lượng thật là tinh khiết. Ta cảm giác thực lực của ta có đột phá dấu hiệu, không nên, ta đến nhịn xuống, lại nhiều ăn một chút. Chấm chấm chấm. Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt đỏ hồng, ôm bình rượu, một mình bước đi thong thả đến một cái góc tối không người, ngửa đầu nhìn qua bầu trời đêm, nhìn lấy vô số tinh thần, luân chuyển biến ảo, cứ như vậy lẳng lặng nhìn lấy, trong đầu, lẳng lặng nghĩ đến một chút vụn vặt sự tình, chuyện nhà, liên quan tới tử quỷ lão cha, liên quan tới mẫu thân, liên quan tới muội muội, liên quan tới nam nhân bà, liên quan tới Đông Ly Thanh Thanh, không có cái gì cửu đại gia, cái gì ma giáo, cái gì thiên địa đại kiếp, không có tổ tiên thiên đạo chi thân, không có 3000 đại thiên thế giới chi chủ cùng long thần, giờ phút này, những sự tình kia đều không có quan hệ gì với hắn. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ tầm mắt chậm rãi khép lại, nhẹ nhàng mà ngủ thiếp đi. Tiểu Lân ngoan, không nên quấy rầy cha ngươi, để hắn hảo hảo ngủ đi một hồi mà đi. Đỗ Tiểu Thanh xuyệt một tiếng, đem bốn phía làm ầm ĩ Tiểu Kỳ Lân giữ chặt, trong đôi mắt đẹp nổi lên đau lòng chi ý, căn dặn hắn không nên đi qua quấy rầy. Nàng biết rõ, ca ca đã trải qua thật lâu không có hưởng thụ qua dạng này an bình, những năm này cùng nhau đi tới, xem sinh mệnh như cỏ rác, lý thủy hỏa như đất bằng, một đường vượt mọi chông gai, không ngừng trưởng thành, nhìn như phong quang vô hạn. Nhưng Đỗ Tiểu Thanh thật sâu rõ ràng, ở trong mắt nàng cái kia phản phất như là giống như thần ca ca, vô hạn sau lưng của phong quang, đã trải qua rất rất nhiều gặp trắc trở, lưng đeo rất rất nhiều áp lực. Chương 2527, Thánh Điện Chi Loạn. Bút nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé, làm quang minh xua tan hắc ám, toàn bộ thú vương sơn mạch cũng ở trong nắng sớm tỉnh lại. Một đêm trôi qua, trên mặt đất tràn đầy vắt ngang thịt xương cùng xốc xếp bình rượu, rất nhiều thú tộc cường giả trẻ tuổi say mềm, ngổn ngang nằm ở trên mặt đất, nhưng những các tộc đó cầm lái chi nhân, nhưng đều là tại đêm qua thi triển tu vi, tùy tiện hóa giải tử lực, rời khỏi nơi này. Dù sao, đại chiến qua đi, còn có một cặp cục diện rối rắm cần thu thập. Về phần những người tuổi trẻ này, liền do bọn hắn thả bản thân, hảo hảo mà làm càng một cái đi. Gió nhẹ nhẹ phẩy, thổi qua gò má của Đỗ Thiếu Phủ, thanh lương thoải mái dễ chịu, khiến cho hắn ung dung địa mở mắt ra. Ca ca, ngươi đã tỉnh. Bên cạnh, Đỗ Tiểu Thanh thấy vậy, thanh tú dung nhan triển lộ tiếu dung, mắt ngọc mày ngài, tăng thêm một tia vẻ sảng khoái. Đỗ Thiếu Phủ đứng người lên, chống cái đại đại lưng mỏi, ra thoải mái tiếng rên rỉ, cái này một giấc, ngủ được là hài lòng chi cực. Đưa tay tại Đỗ Tiểu Thanh trên đầu lung tung vuốt vuốt, Đỗ Thiếu Phủ cười hỏi, nha đầu ngốc, ngươi ở nơi này trong một đêm. Đỗ Tiểu Thanh liền đại thủ cọ sát, vừa muốn trả lời, lại bỗng dưng nghiêng đầu nhìn về phía Tất Phương nhất tộc cổ thành phương hướng, chỉ thấy trong cao không, một bóng người vội vã đánh tới chớp nhoáng, trong chớp mắt liền rơi vào Đỗ Thiếu Phủ hai người trước người. Hoa Hoàng tộc trưởng, Đỗ Thiếu Phủ tiến lên, đối với người tới lên tiếng chào, vội vàng chạy đến chi nhân, chính là Tất Phương thần điểu nhất tộc tộc trưởng. Hoa Hoàng, theo hắn đến, ở trong dãy núi ngủ một đêm chúng cường giả cũng đều lần lượt tỉnh lại. Đại Bằng Hoàng, Hoa Hoàng tộc trưởng ôm quyền đáp lễ, vẻ mặt nghiêm túc địa nói với Đỗ Thiếu Phủ, Đại Bằng Hoàng, có một tin tức, ta muốn hẳn là nói cho ngươi. Trong tộc vừa mới tiếp vào bẩm báo, trong nhân tộc, xuất hiện biến cố. Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, hỏi, nhân tộc đã sinh cái gì biến cố? Nói đến, cái này của Hoang Hung địa nhân tộc, cùng hắn cũng là có liên hệ cực lớn. Hắn từng đoạt được nhân hoàng ấn, đồng thời tại thánh điện lưu danh, cùng nhân tộc tiên thánh sóng vai. Đóng ngoặc vuông. Lão hoàng đã trải qua thoái vị, như vậy, hắn chính là mới nhân hoàng. Điểm này, Hoa Hoàng tộc trưởng cũng là biết. Gần đây, nhân tộc cổ hoàng vẫn lạc, Du gia dẫn người cướp lấy thánh điện, đem lên một nhiệm kỳ lão hoàng cầm tù. Mấy gia tộc lớn còn lại chi nhân phản kháng vô công, gặp huyết tinh trấn áp. Hoa Hoàng tộc trưởng nói ra, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, ánh mắt dần dần híp lại, Hoa Hoàng tộc trưởng ngắn ngủi mấy câu, lại ẩn chứa quá nhiều gió tanh mưa máu, nhân tộc cổ hoàng vẫn lạc, thánh điện mạnh nhất trụ cột sụp đổ, Du gia xem như một cái duy nhất còn có lão hoàng tồn đời gia tộc, tại cả nhân tộc 8 gia tộc lớn nhất bên trong, có được nhất là sức mạnh cường thịnh, đối phó những người còn lại, có ưu thế áp đảo, đời trước lão hoàng bị cầm tù về sau, Du gia càng là không người có thể ngăn được, dù là còn lại 7 đại gia tộc liên thủ, cũng không có cùng ganh đua thực lực. Ở trong đó, duy nhất để Đỗ Thiếu Phủ không rõ, cảm giác có chút kỳ quái là, vì cái gì Tất Phương Thần Điểu nhất tộc lão tổ sau khi ngã xuống, nhân tộc cổ hoàng cũng theo sát lấy một đời. Dường như có thể phát giác được Đỗ Thiếu Phủ tâm tư, Hoa Hoàng tộc trưởng lắc đầu, cười khổ nói, tộc ta lão tổ, cùng nhân tộc cổ hoàng, vốn là sớm đã tiếp cận đại nạn kỳ hạn. Tại nhân tộc chọn lựa tân hoàng về sau, lão tổ đi qua thánh điện một chuyến, cùng nhân tộc cổ hoàng giao thủ qua, Hoa Hoàng tộc trưởng lời còn chưa dứt, nhưng Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đã là sáng tỏ, hắn biết rõ, hai người lần kia giao thủ, bản thân liền ở vào tranh chấp trung tâm, cuối cùng, tại Tất Phương nhất tộc lão tổ dưới sự trợ giúp, bản thân đem nhân hoàng ấn triệt để luyện hóa, về sau nhân tộc cổ hoàng xuất hiện, chỉ dẫn bản thân đi đến Tán Thiên Tử Địa, Đỗ Thiếu Phủ trước đó còn có nghi hoặc, tại Tán Thiên Tử Địa chỗ sâu lúc, tất cả đại tộc cường giả đều từng tụ tập, nhưng không thấy Tất Phương nhất tộc lão tổ cùng nhân tộc cổ hoàng, thẳng đến lúc này, hắn mới thực sự hiểu rõ, nguyên lai, hai người bọn họ sau khi giao thủ, chính là chân chính đến rồi mức đèn cạn dầu, thẳng đến gần đây, cuối cùng Tấn Thiên, Du Gia. Xem ra không đem các ngươi thu thập sợ, các ngươi là không nhớ lâu a. Đỗ Thiếu Phủ song quyền nắm chặt, trong mắt có sát khí bắn ra, nhớ tới nhân tộc cổ hoàng, trong lòng ẩn ẩn có mấy phần đau nhức ý, Du Gia tạo phản, cùng tự có không ít giao tình Tôn Gia, Khương Gia, Liễu Gia các loại, sợ rằng sẽ nhận thiết huyết trấn áp, còn có Lâm Gia thôn một đám lão ấu, cũng chính là mình người đệ tử kia Lâm Phong tộc nhân, tại Du Gia dưới thủ đoạn, tất nhiên sẽ bị diệt tộc, nghĩ tới những thứ này, Đỗ Thiếu Phủ đối với Hoa Hoàng tộc trưởng ôm quyền nói, đa tạ tộc trưởng cáo tri, chuyện này, ta phải đến quảng bên trên một ống, hắn cùng với Du Gia ở giữa, vốn là có không chết không thôi thù hận, trước kia, nếu không có cố kỵ lão kia Hoàng Du Đoạn Thành, lấy Đỗ Thiếu Phủ tính tình, đã sớm đem Du Gia cho hảo hảo dọn dẹp một phen, tiểu bá tiểu lân, chúng ta lập tức ra ngoài thánh điện, Đỗ Thiếu Phủ đem Đỗ Tiểu Bá cùng Đỗ Tiểu Lân gọi đến bên người, tiếp theo nhìn về phía tướng quân, Quỷ Oa, Cốc Tâm Nhan mấy người tầm 10 người, các ngươi tiếp xuống có tính toán gì, đám người nhìn chăm chú một chút về sau, tướng quân nói ra, chúng ta đi theo ngươi cùng đi xem nhìn, những người còn lại không hẹn mà cùng gật đầu, trong lòng bọn họ đều biết, lần này tiến về nhân tộc, chắc chắn lại có một phen ác chiến, xem như bằng hữu, bọn hắn nghĩa bất dung từ địa đứng ở Đỗ Thiếu Phủ bên người, vì đó tráng thế, đại bằng hoàng, để Tiểu Thanh Tiểu Tổ cùng đi với ngươi, lại thêm Xích Hỏa, Hoa Bộ, Như Yên bọn hắn, cũng coi như giúp ngươi một tay. Hoa Hoàng tộc trưởng nói ra, Đỗ Tiểu Thanh thực lực từ không cần phải nói, bây giờ Xích Hỏa, Hoa Bộ, Bạch Như Yên mấy người cũng tuần tự đột phá thánh cảnh, có cực kỳ cường hãn chiến lực, có thể chịu được đại dụng. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, lại là lắc đầu nói, Thú Minh cùng nhân tộc từ trước đến nay không hòa thuận, cũng không cần lẫn vào đến chuyện này bên trong, Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ cũng lưu tại Tất Phương nhất tộc, trợ giúp tộc trưởng xử lý một chút giải quyết tốt hậu quả công việc tốt. Hoa Hoàng tộc trưởng nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng, hắn sở dĩ không có nói để thế hệ trước cường giả xuất mã, cũng là cân nhắc đến nhân tộc cùng Thú Minh ở giữa khẩn trương quan hệ, sợ đi không những không thể giúp được bận bịu, ngược lại sẽ chuyện xấu. Tộc trưởng, sự tình ra khẩn cấp, tại hạ xin cáo từ trước, đợi đến thánh điện sự tình một, lại về Thú Vương Sơn Mạch, bái tế lão tổ. Đỗ Thiếu Phủ nói ra, đại bằng hoàng có lòng, Hoa Hoàng tộc trưởng nói ra, ngươi là mới nhân hoàng, lúc này lấy thánh điện sự tình làm trọng, lần này đi nếu có điều cần, một mực sai người thông báo một tiếng, ta Thú Minh sẽ làm dốc sức tương trợ. Đỗ Thiếu Phủ nặng nề mà gật đầu, sau đó không lại trì hoãn, ống tay áo vung lên, cuốn lên Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Lân, tướng quân một nhóm người, phá không mà đến, mắt thấy đám người rời đi, Hoa Hoàng tộc trưởng đối với Đỗ Tiểu Thanh chắp tay nói ra, tiểu tổ, đại bằng hoàng chuyến này, chắc hẳn sẽ không đơn giản, ta vẫn còn có chút không quá yên tâm. Nếu không, ngươi chính là cùng Xích Hỏa, Hoa Bộ, Như Yên, Đỗ Tiểu Hổ đám người đi cùng một chuyến đi. Hoa Hoàng tộc trưởng biết rõ, Du Gia vị kia lão hoàng tuyệt đối không phải đơn giản nhân vật, cứ việc Đỗ Thiếu Phủ liên tiếp chém giết chiến kiệt, Phượng Tam hai vị lão tổ, nhưng bây giờ nhân tộc tình thế khác biệt, chân chính đại chiến sớm đã kết thúc, thánh điện đã bị Du Gia nắm trong tay, Đỗ Thiếu Phủ chuyến này, nếu như không có đầy đủ giúp đỡ, rất khó cùng Du Gia chống lại. Chương 2528, Bát Phương Hội Tụ, 1. Bút nguyệt phiếu vào Bộ Thiên Đạo Thư Viện nhé. Đỗ Tiểu Thanh lý giải Hoa Hoàng tộc trưởng lo lắng, đối với hắn, cũng thật sâu biểu thị tán đồng. Đối với ca ca lần này đi, chính nàng cũng có chút yên lòng không xuống. Tạ ơn tộc trưởng. Đỗ Tiểu Thanh đối với Hoa Hoàng tộc trưởng nói ra, ta Thú Minh cùng nhân tộc quan hệ khẩn trương, đến rồi thánh điện về sau, nhớ kỹ ẩn nấp bắt đầu, đợi đến lúc cần thiết mới có thể phát hiện thân. Hoa hoàng tộc trưởng dặn dò, đúng. Đỗ Tiểu Thanh đối với Hoa hoàng yêu kiều thở dài, cũng không ỷ vào bản thân tiểu tổ thân phận, còn đối với tộc trưởng mất cấp bậc lễ nghĩa, đi thôi. Hoa hoàng tộc trưởng khẽ cười nói, Đỗ Tiểu Thanh không do dự, lúc này kêu lên Đỗ Tiểu Hổ, Xích Hỏa, Hoa Bộ, Bạch Như Yên, còn có Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc Hổ Cụ, Khiếu Thiên Yêu Sư nhất tộc Khiếu Cổ đám người, vài năm nữa còn lại nhẹ cường giả thấy vậy, cũng nhao nhao biểu thị muốn hộ tống tiến về. Rất nhanh, hơn 10 người thánh thú cảnh cường giả trẻ tuổi đều là khởi hành, hướng nhân tộc mà đến, Táng Thiên Tử Địa bên trong, bởi vì mấy ngày trước đây thế giới bình chướng hoàn toàn biến mất, nơi này đã trải qua không còn là một mảnh hung địa, vô số nhân tộc, thú tộc cường giả nhao nhao đặt chân, rất nhiều bí địa cũng lần lượt xuất thế, rất nhiều người chiếm được cự đại cơ duyên, cho đến ngày nay, nơi này có thể xuất hiện cơ duyên địa phương, cơ hồ đều bị chúng cường giả lật ra một cái úp sấp, bảo vật trong đó bảo dược đều bị vơ vét một tận, lại khó thu hoạch được không tầm thường chỗ tốt, nhưng vô số cường giả vẫn là chưa từ bỏ ý định, du tẩu các nơi, ý đồ lần thứ hai đào móc ra bảo tàng khổng lồ. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, một chút không có đạt được đại cơ duyên chi nhân, càng ngày càng là chán ngán thất vọng. Cuối cùng, lại như cô hồn giả quỷ đồng dạng, top 5 top 3, buồn bực ngán ngẩm địa khắp nơi tới lui. Ấy, các ngươi có nghe nói hay không, thú minh xảy ra phản loạn. Có sinh linh kinh dị nói, hứ, nhiều mới mẻ sự tình a. Ngươi không biết thú minh phản loạn đã bị trấn áp xuống sao, cũng có sinh linh khinh thường mà cười nhạo, đến cùng tình huống như thế nào. Tình huống chính là, Tất Phương nhất tộc lão tổ vẫn lạc về sau, lấy Giao Thiên Viêm Phượng, Bát Hoang Yêu Long, Cổ Lan Thiên Điêu tam tộc cầm đầu, giết tới Thú Vương Sơn Mạch, muốn đoạt lấy Thú Minh Minh chủ chi vị, Tất Phương Thần Điểu, Hắc Ám Thiên Hổ, Khiếu Thiên Yêu Sư các tộc liều chết chống lại, cùng triển khai cái trước huyết tinh chém giết, Giao Thiên Viêm Phượng mấy tộc có chuẩn bị mà đến, nắm chắc thắng lợi trong tay, vốn cho rằng có thể quét ngang Tất Phương các tộc, cầm xuống Thú Vương Sơn Mạch. Nhưng người nào liệu đột nhiên giết ra cái Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ đến, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ sau đó thì sao? Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ mang theo hơn 10 tên thánh cảnh cường giả, tương trợ Tất Phương Thần Điểu mấy tộc, cũng chỉ một mình hắn, liên trảm Cổ Lan Thiên Điêu nhất tộc Chiến Kiệt lão tổ, cùng Giao Thiên Viêm Phượng nhất tộc Phượng Tam lão tổ hai vị trí cường giả, cuối cùng Bát Hoang Yêu Long nhất tộc Long Hoang lão tổ nghe ngóng rồi chuồn, Hổ Hoang lão tổ cùng Khiếu Nguyệt lão tổ truy sát không có kết quả, Long Hoang lão tổ chẳng biết đi đâu. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ thật là đáng sợ a. Theo Đỗ Thiếu Phủ chạy tới tin tức của Thánh Điện, ở bên trong Cổ Hoang hung địa không ngừng truyền ra, cơ hồ tất cả vực cảnh trở lên sinh linh đều được tin tức này, không khỏi kinh ngạc vạn phần. Đổng Ngoạc Vuông, Thú Vương Sơn Mạch bên trong phát sinh đại chiến, cấp tốc tại các nơi truyền ra, móa, thú minh Mỹ thực tiết, mẹ nó đến cùng đã ăn bao nhiêu thú tộc cường giả, ngẫm lại đều rùng mình a. Nhiều như vậy thánh thú cảnh đều đã chết, bị ăn tiếng vào cái bụng, Ma Vương chi danh, quả nhiên danh bất hư truyền, nghe nói nhân tộc Thánh Điện cũng xảy ra tương tự phản loạn, cái kia Ma Vương đã dẫn người đã chạy tới, ta làm sao đã quên, cái kia Ma Vương còn có nhân tộc nhân hoàng thân phận, lần này nhân tộc muốn náo nhiệt, đây chính là Ma Vương a, còn không phải đem Thánh Điện náo cái gà bay chó chạy, không nhất định, phát động nổi loạn du gia, thật đúng là không phải đèn đã cạn dầu, không được, ta muốn tự mình đi gặp nhìn. Loại này náo nhiệt nếu là bỏ lỡ, đó là muốn bị thiên lôi đánh. Chỉ là không biết, bây giờ Thánh Điện tình huống, cụ thể là cái dạng gì. Nghị luận tương tự, tại từng cái địa phương đều ở phát sinh, tất cả mọi người kinh dị tại Thú Minh biến cố. Ở trong đó nhất làm cho người chấn động, vẫn là cái kia Ma Vương hung tàn. Khi nghe nói Ma Vương đã trải qua chạy tới nhân tộc, những cái này vô sở sự các cường giả không bình tĩnh. Rất nhiều người biểu thị muốn đi Thánh Điện quan chiến, thấy Ma Vương phong thái. À, tại một chỗ bên trong chiến trường cổ xưa, khoanh chân ngồi xuống một vị tư thái xinh đẹp nữ tử. Nữ tử này nghe được xung quanh sinh linh nghị luận, nhẹ a một tiếng, sáng ngời đôi mắt hiện lên kinh ngạc, lập tức môi đỏ câu lên, xinh đẹp động lòng người. Nhớ tới cùng tiểu tử kia lúc đầu gặp lại một mực dẫn hắn đi đến Táng Thiên Tử Địa chỗ sâu nhất từng màn kinh lịch. Nữ tử không khỏi khẽ thở dài, thâm tàn bất lộ tiểu tử, để người ta càng ngày càng có loại cảm giác bị lừa gạt đâu. Nữ tử dãy dụa tinh tế vòng eo, đứng thẳng lấy hai tòa nói miêu tả sinh động nhô lên đường cong, đi từng bước một hướng về phía nơi xa, người ta đối với hứng thú của ngươi, thật đúng là càng ngày càng dày đặc nha, theo nàng mỗi bước ra một bước, dưới chân đi qua khoảng cách càng ngày càng xa, ba bước qua đi, liền đã không thấy thân ảnh. Ha ha, tiểu tử này, thật đúng là có thế làm ầm ĩ nha. Một chỗ sườn núi nhỏ bên trên, đứng đấy nhất vị diện cho phép cương nghị trung niên nhân, dáng người thẳng tắp, khí thế phi phàm. Ở tại bên người, có một vị cổ hy lão giả, nghe vô số cường giả nghị luận, thần thái cung kính đối với trung niên nhân nói, tân chủ, chúng ta là không đi qua nhìn một chút. Trung niên nhân nghe vậy, trên mặt không tự chủ được cười, làm con trai muốn gây sự tình, ta đây coi lão tử, ít nhất phải đi hò hét trợ uy một phen đi. Ha ha ha, nói xong, hai người thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ để lại trận trận cười to, trong hư không quanh quẩn. Tại một mảnh tạp nham trong rừng, một vị mày rậm nhập tấn trung niên nhân đứng lặng, cầm trong tay hiện ra hàng quang sáu vòng huyết sát trận. Ha ha, tiểu tử thúi, chơi vui như vậy sự tình, cũng không gọi ngươi lão ca một tiếng. Trung niên nhân mang theo dị dạng trên mặt của thần vận có treo lặng lẽ ý cười, giơ tay vung lên, xé rách hư không, đâm đầu lao vào. Ngươi không gọi ta, ta liền bản thân đi đến một chút náo nhiệt chứ. Một tòa vứt bỏ cung điện di chỉ, tàn phá suy tàn, lại là đột nhiên xuất hiện một tòa kim sắc ngũ chỉ sơn phong hư ảnh. Ngay sau đó, ngũ chỉ sơn phong thu lại, một vị thanh niên mặc áo vàng, từ trong phế tích ló đầu ra. Thanh niên nguyên thần nhìn trộm mở đi ra, chỉ chốc lát sau, khuôn mặt của Tuấn Mỹ bên trên nổi lên lạnh giật thần sắc, trong miệng lẩm bẩm, liền lão tử huynh đệ nhân hoàng chi vị cũng dám đoạt, cái này Du gia hay sống đủ a. Thanh niên nói xong, toàn thân kim quang đại thịnh kết thù không địa độc chiếc cầu chỗ cô hận chỉ thông, đợi đến kim quang tiêu tán, nó thân ảnh đã từ tại chỗ không gặp. Vô tận trên bầu trời, một đám kim sĩ đại bằng điểu nhanh chóng mà bay, ở vào phía trước nhất một đầu kim sĩ đại bằng điểu đột nhiên dừng lại, hóa thành một vị uy nghiêm ngang ngược lão giả. Lão giả trong miệng cười ha hả, tiếng cười chấn động cửu tiêu, thiên vũ giai chiến, ha ha ha ha ha. Ta già lâu bá thiên tôn tử, chính là bất phàm. Bên cạnh, một vị lão thái thái hiện ra thân hình, nhẹ nhàng gõ đầu, mang trên mặt không ức chế được vui mừng. Hai vị lão nhân sau lưng, có một con kim sĩ đại bằng điểu mở miệng nói tiếng người nói, gia gia, nãi nãi, chúng ta là không tiến đến giúp thiếu tộc trưởng một chút sức lực, đi. Phải đi, lão giả bá khí đáp lại, chợt thân thể kim quang tăng vọt, trong nháy mắt biến mất. Một chỗ hoang vu khu vực, trong hư không đứng nghiêm 18 đạo bóng người, người người khí tức bưu hãn, toàn thân dao động lạnh thấu xương sát khí, cầm đầu một tên lãnh nhược băng xương thanh niên, ánh mắt bén nhọn từ 17 người còn lại trên người đảo qua, trầm thấp tiếng quát từ nó yết hầu phát ra, thiên tướng thập bát vệ, tại. Còn lại 17 người cùng kêu lên hét lại, theo ta thẳng hướng thánh điện, tương trợ đại bằng hoàng. Lãnh nhược băng xương thanh niên vung tay lên, 18 đạo thân ảnh cùng nhau phá không mà đến. Chương 2529, Bát Phương Hội Tụ, 2. Bút nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé, hắc hắc. Đại bằng hoàng lần này đi thánh điện, thân đơn lực cô, chúng ta thân là hoang quốc trấn quốc tôn sứ cùng thiên thú điện trấn điện thánh sứ, loại thời điểm này, nhất định phải cùng đại bằng hoàng đồng tiến tổng cộng lui. To lớn trong dãy núi, thanh hồ lão yêu ánh mắt từ chung quanh mịch thiên hào, đông phương thanh mộc, minh yêu, gia luật hàng, độc cô phần thiên trên người mấy người đảo qua, lời nói đến chững chạc đàng hoàng, đại nghĩa lẫm nhiên. Nhưng này khuôn mặt của hèn mọn bên trên, tất cả đều là lặng lẽ ý cười, tràn ngập nồng nặc ý nghĩ xấu mùi vị. Xuất phát, thiên sát gia luật hàng không nói nhảm, trực tiếp hoành độ hư không mà đến, còn lại mấy người lần lượt đuổi theo. Một mảnh thanh thanh trên thảo nguyên, có một đạo tử sắc bóng hình xinh đẹp, hai tay trái phải cắt nắm một cái phấn miêu ngọc trác nữ đồng. Huyên nương, rất lâu không có gặp cha ta, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Bên trái một vị nữ đồng ngửa đầu nhìn qua cô gái áo tím, giòn tan nói, nữ tử làm sơ trầm ngưng về sau, nhẹ gật đầu, sau đó mang theo hai vị nữ đồng cấp tốc bay xa. Ca ca, một vị cô gái tuyệt mỹ sừng sững tại một gốc cổ thụ chi đỉnh, tay áo bồng bềnh, tựa như tiên tử lâm trần. Nữ tử dung mạo cùng Đỗ Thiếu Phủ có 7-8 phần giống nhau, nhàn nhạt uyển chuyển hàm xuất khí chất phát ra, uyển chuyển thân hình bay lên không, môi mềm khẽ mở, nỉ non nói, muội muội liền tới tìm ngươi, rất lâu không có gặp tiểu lân, chết gia hỏa, nếu là đem ta nhi tử làm hư, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Một vị thân thể linh lung nữ tử nắm vuốt đôi bàn tay trắng như phấn, từ trên cao tật tốc trì qua, nữ tử trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập hung hãn chi khí, nhưng ánh mắt bên trong lại dao động hạnh phúc vận vị. Dám đối phó với cha ta, cái này Du gia thực sự là tuyệt không hiểu được trân quý sinh mệnh. Một tên mi tâm có yêu diễm ấn ký tiểu nữ đồng, toàn thân tự dưng lộ ra sợi bá đạo, thân thể nho nhỏ hơi chao đảo một cái, liền biến mất ngay tại chỗ. Thú Vương Sơn Mạch bên trong phát sinh đại chiến, cấp tốc tại các nơi truyền ra. Sư phó, một vị áo đuôi ngắn mình trần thanh niên, toàn thân dao động lôi quang, trong con ngươi có hồ quang điện lấp lóe. Đóng ngoặc vuông. Thanh niên một quyền đập mặt hư không, thân thể điện xạ mà vào, tự lẩm bẩm tiếng theo hư không khép kín mà chôn vùi, đệ tử liền đến đây giúp ngươi. Chủ nhân đi thánh điện, vô số cường giả cũng nghe tin lập tức hành động, tiếp xuống chỉ sợ sẽ có một trận ác chiến, chúng ta không thể lại làm trì hoãn, toàn lực đi đường, trợ giúp chủ nhân. Lôi Dương, Khung Viên, Địa Lang, Băng Thiềm, Liệt Điêu, Phỉ Ngư mấy người thông qua thủ đoạn đặc thù liên hệ với, từ các nơi khởi hành, chạy tới thánh điện. Tiên Thánh, tỷ phu của ta lại muốn đi gây sự tình, chúng ta Âm Dương gia cũng mau đi xem một chút đi, ngài xem tỷ ta đều gấp thành cái dạng gì mà. Vu Tôn có việc, ta Nho gia có thể nào không đếm xỉa đến, ha ha ha. Hảo tiểu tử, bên ta Kỷ gia giúp ngươi sang bằng Du gia, khống chế thánh điện, ta Mạc gia cùng Đại Bằng Hoàng sâu xa không ít, không có không giúp đạo lý. Tiểu tử kia lại muốn đi thánh điện hô phong hoán vũ, ta Phượng Hoàng nhất tộc không nói có thế giúp đỡ được gì, tiến đến một chút náo nhiệt cũng là tốt, ta Nông gia cũng đi nhìn xem, chuyện này, có thế không thể bớt ta Đạo gia. Theo Đỗ Thiếu Phủ chạy tới tin tức của thánh điện, ở bên trong cổ hoang hung địa không ngừng truyền ra, cơ hồ tất cả vực cảnh trở lên sinh linh đều được tin tức này, không khỏi kinh ngạc vạn phần, rất nhiều cùng Đỗ Thiếu Phủ có giao tình cường giả, nhao nhao khởi hành, hướng thánh điện phương hướng mà đến. Mặt khác, còn có càng nhiều cường giả, là hướng về phía xem náo nhiệt mà đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cổ hoang hung địa bên trong đều sôi trào lên, vô số cường giả, bát phương mà động, trùng trùng điệp điệp, hướng thánh điện tụ tập. Lâm Gia thôn, cửa thôn có vài đầu yêu thú chiếm cứ, thủ hộ lấy thôn xóm. Sợi Râu Hoa Râm lão thôn trưởng đứng ở cửa thôn, lo lắng địa ngóng nhìn đông phương, đó là nhân tộc thánh điện phương hướng. Từ khi mấy trăm năm trước, Lâm gia nhận Du gia chèn ép mà cấp tốc xuống dốc về sau, Du gia mỗi lần đều sẽ mượn thánh điện kiểm trắc danh nghĩa, đem trong tộc thiên tư hơi mạnh thanh niên trai tráng mang đi, âm thầm mạt sát. Tại ước chừng nửa năm trước, nhận được bằng hoàng đại nhân ân tình, cháu của mình Lâm Phong rốt cục tại thiên bản lưu danh, trở thành chí tôn, đồng thời bái tại bằng hoàng đại nhân môn hạ. Cuối cùng, Lâm Phong bị Bích Lạc thành thành chủ nhìn trúng, thu làm đệ tử nhập thất, tiến vào thánh điện. Lâm Phát, Lâm Trúc cùng Lâm Giao mấy người cũng nhận vung trồng, lưu tại Tôn gia tu hành. Cái này, làm cho cả Lâm gia thôn một đám lão ấu đều thấy được hy vọng. Chỉ cần Lâm Phong mấy cái có thể thuận lợi trưởng thành, sau này, Lâm gia thôn thì có đủ thực lực cùng Du gia đối kháng. Lâm gia thôn thiên tư vượt trội hậu bối, rốt cuộc không cần lo lắng bị Du gia đánh lấy kiểm trắc ngụy trang, kỳ thực quang minh chính đại giết chết. Lão thôn trưởng công công thân thể, già nua như khuôn mặt của vỏ cây bên trên tất cả đều là vẻ u sầu. Lâm gia thôn mặc dù vị trí vắng vẻ, tin tức bế tắc, nhưng là từ một chút người mạo hiểm trong miệng, nghe được liên quan tới thánh điện nổi loạn lẻ tẻ tin tức. Những cái này lẻ tẻ tin tức, làm cho cả Lâm gia thôn nhân đều bất an. Du gia nếu là chiếm lấy thánh điện thành công, tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Mà ở thánh điện tu hành Lâm Phong, còn có trú lưu Tôn gia Lâm Phát, Lâm Giao, Lâm Trúc đám người, chắc hẳn cũng sẽ nhận vô tình tàn sát. Chỉ là không biết, bây giờ thánh điện tình huống cụ thể là cái dạng gì? Ngao ô, bình tĩnh thôn xóm, sơn thanh thủy tú, đột nhiên có yêu thú ồn ào tiếng gầm gừ từ phương xa truyền đến. Nghe thế từng đợt thú hống, lão thôn trưởng sắc mặt đại biến, đưa mắt mà trông, chỉ thấy chừng trên trăm đạo bóng người ngồi cưỡi yêu thú bôn tập mà tới, tại cửa thôn dừng lại. Yêu thú bồn máu miệng rộng gào thét, hung đồng phát sáng, so với cửa thôn cái kia mấy con yêu thú cao lớn hơn dữ tợn nhiều, khí tức hung hãn. Chấn nhiếp trong thôn bên ngoài thu phục mấy con yêu thú rung như cầy sấy, vì đó nằm rạp trên mặt đất. Những yêu thú kia tọa kỵ bên trên, giờ phút này riêng phần mình ngồi xuống một cái thân mặt võ trang đầy đủ khôi giáp thân ảnh, khí tức cường đại, hắc sắc như mực trên khôi giáp phát ra quang mang, trong lúc vô hình lan tràn ra khí tức, làm cho toàn thôn đang rung động. Trong nháy mắt, toàn bộ Lâm gia thôn nhân đều bị kinh động, không ít tuổi trẻ nam nữ cấp tốc hướng cửa thôn tụ tập, người người khẩn trương vạn phần. Hắc kỵ binh đoàn, lão thôn trưởng khẩn trương nhìn lấy người tới, trong lòng dâng lên cảm giác xấu. Loại thời điểm này, hắc kỵ binh đoàn đột nhiên gào thét mà đến, nhất định là thánh điện bên kia náo động có kết quả sau cùng. Nếu không, một cái nho nhỏ Lâm gia thôn, có cái gì có thể đáng đến cái này chừng trăm hào giáp sĩ đích thân đến? Đang ở lão thôn trưởng lo lắng thời điểm, cái kia hắc kỵ binh đoàn đầu lĩnh xua đuổi lấy vượt dưới yêu thú, đi lên phía trước. Không biết các vị quân gia đến ta Lâm gia thôn, cần làm chuyện gì? Lão thôn trưởng kiên trì, thái độ cực kỳ khiêm tốn mà hỏi thăm. Khặc khặc, cái này Lâm gia thôn, sớm nên từ trên cái thế giới này biến mất. Chương 2530, Đại Bằng Hoàng Bằng Hữu. Đầu lĩnh khôi giáp hoa văn thâm thúy, cưỡi một đầu phá lệ dữ tợn yêu thú, lấy quan sát tư thái mắt thấy Lâm gia thôn một đám già trẻ, trong ánh mắt sát ý bắn ra, Sâm Nhiên cười nói, các ngươi muốn làm gì? Lão thôn trưởng kinh hãi, không tự chủ được hỏi. Đầu này lĩnh lời đã nói đến rất rõ ràng, cái này trên trăm tên hắc kỵ binh đoàn đến đây, mục đích đúng là vì diệt Lâm gia thôn. Hừ, hôm nay, liền để các ngươi tất cả mọi người cái chết rõ ràng. Đầu lĩnh hừ lạnh, ngồi xuống yêu thú hung mãnh gào thét, làm bộ muốn lao vào, ta Du gia đã trải qua khống chế thánh điện, trở thành nhân tộc cộng chủ, mà cái kia che chở ngươi Lâm gia chi nhân, lúc này đã trải qua tự thân khó đảm bảo, khặc khặc kiệt, Du gia khống chế thánh điện, tại sao có thể như vậy? Lâm gia thôn tất cả mọi người là hoảng sợ, nhất làm cho người lo lắng sự tình, vẫn là sinh, nếu thật như đầu này lĩnh nói, thánh điện đã trải qua rơi vào Du gia trong tay, như vậy, đang ở thánh điện cùng Tôn gia tu hành Lâm Phong, Lâm Trúc đám người, có thể hay không lúc này đã trải qua tao ngộ bất trắc, giết cho ta, sang bằng Lâm gia thôn, chó gà không tha. Đầu lĩnh kia không còn nói nhảm, giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng vung về phía trước một cái, sau lưng trên trăm con yêu thú cùng nhau ra chấn thiên động địa gào thét, đằng không mà lên, chở giáp sĩ, hướng lão thôn trưởng đám người đánh giết mà tới, nhanh, thủ hộ lão ấu phụ nữ trẻ em rời đi, lão thôn trưởng trong miệng hét lớn, đồng thời thân hình thẳng tắp nhanh lùi lại, hắn có thể cảm giác được, hôm nay tới những cái này hắc kỵ binh đoàn chi nhân, so nửa năm trước cái kia chừng 30 cưỡi muốn tinh nhuệ được nhiều, từng cái khí tức bưu hãn đều không kém hắn, nhất là cái đầu kia lĩnh, trên người tản khí thế, ẩn ẩn so với lúc trước bằng hoàng đại nhân triển lộ ra còn cường đại hơn. Lão thôn trưởng rất rõ ràng, lấy hắn võ hoàng cảnh tu vi, căn bản không ngăn cản được cái này hơn trăm người, toàn bộ Lâm gia thôn, càng không ai có thể ngăn trở, muốn đi các ngươi đi sao? Như vậy lời nói từ đầu lĩnh trong miệng nói ra, liền gặp nó thân ảnh bổ nhào về phía trước mà ra, hai chỉ khép lại, nhẹ nhàng vung lên ở giữa, chính là một đạo quang mang ngưng tụ thành hình, hừng hực phù lục bí văn xen lẫn, nhanh như thiểm điện, tựa như dây thừng quấn quanh mà tới, trong nháy mắt đem lão thôn trưởng thân thể giam cầm ở giữa không trung, giết, chó gà không tha, đóng ngoặc vuông, ngao ô. Cùng một thời gian, cái kia một đám hắc kỵ binh đoàn giáp sĩ hét lớn, một cổ cường hãn khí tức bạo, yêu thú cất vó lao nhanh, tiếng la giết đinh tai nhức óc, thú hống như sấm, như là kinh lôi, Lâm gia thôn tất cả mọi người kinh hoảng lui lại, đám người kia hung ác chi khí, để bọn hắn liền năng lực phản kháng đều đề lên không nổi, lão già, chết đi. Đầu ngón tay đầu lĩnh nhẹ nhàng nhất câu, trói buộc lấy lão thôn trưởng quang mang dây thừng mở lớn, phóng xuất ra giống như lưỡi đao đáng sợ khí tức bén nhọn, liền muốn đem lão thôn trưởng già nua thân thể đoạn thành hai đoạn. Chính là lúc này, một thanh âm êm tai tại hư không vang vọng, Du gia chi nhân, quả nhiên đầy đủ càng rỡ. Thanh âm êm ái vừa mới rơi xuống, liền có một đạo vạn trượng đao mang phá không mà tới, đao mang hung hãn, trực tiếp trảm tại lão thôn trưởng ngoài thân quang mang trên dây thừng, đem một kích mà nát, chôn vùi vào vô hình. Ngay sau đó, cả người bên trên áo bào đen đen như mực thanh niên tuấn mỹ, từ trong hư không thân ảnh hiện ra, vô biên khí thế bắn ra, chấn động bát phương. Hắc bào thanh niên này, lông mi bên trong lúc mơ hồ lộ ra lăng lệ, khí tức trên thân nhàn nhạt ba động ở giữa, lan tràn một chút sát khí, vẻn vẹn cổ khí thế kia, liền đem hắc kỵ binh đoàn trên trăm giáp sĩ xốc cá nhân nâng cao thú lực. Lão thôn trưởng bình yên vô sự, bị thanh niên đưa tay bắt lấy cánh tay, hai người còn chưa rơi xuống đất, rất nhanh, bá bá bá bá bá, địa lại là tầm 10 đạo thân ảnh như kinh hồng vậy lướt gấp đến, cái này tầm 10 người súng lại tại thanh niên bên cạnh, có nam có nữ, từng cái khí độ bất phàm, cực kỳ tuổi trẻ, người nào, dám can đảm cản trở ta Du gia. Hắc kỵ binh đoàn trùng sát trận hình bị ngăn cản trệ, đầu lĩnh kia giận không kềm được, không khỏi quát hỏi, không rảnh cùng ngươi dông dài, giết, một tên cũng không để lại, trả lời hắn, là thanh niên áo bào đen một câu như vậy thản nhiên thoại ngữ, bao hàm sát ý, tầm 10 vị nam nữ trẻ tuổi nghe vậy, riêng phần mình khẽ gật đầu, chợt thân hình bạo khởi, trong tay binh khí quang huy thịnh phóng, vô cùng sát phạt chi khí quét sạch cuồn cuộn, nhanh chóng xông vào hắc kỵ binh đoàn trong đội hình, cái này tầm 10 người thực lực mạnh mẽ, xuất thủ lưu loát, cuồng bá tu vi thi triển, giết đến hơn trăm người hắc kỵ binh đoàn nhân thú giai chiến, kêu thảm không dứt, không ra hai hơi công phu, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, đầu thôn khôi phục an bình, hắc kỵ binh đoàn trên trăm hào người cùng yêu thú, đều là biến thành đầy đất toái thi, máu chảy khắp nơi, bị giết cái không chừa mảnh giáp, đầu lĩnh kia khuôn mặt co rúm, trong lòng rất là kinh hãi, không chút nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy. Hắn mặc dù có võ vực cảnh tu vi, nhưng đối với mặt những người thanh niên này trên người tản khí tức, sợ là đều ở thánh cảnh trở lên, tùy tiện đi ra một cái, tùy tiện liền có thể ấn chết hắn, lưu tại nơi này, không khác chờ chết, muốn đi ngươi đi sao? Thanh niên áo bào đen hừ lạnh, giơ tay đánh ra một đạo chưởng ấn, đánh vào đầu lĩnh phía sau lưng, phốc, địa một tiếng vang trầm về sau, thân thể nổ thành một đám mưa máu, hình thần câu diệt, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi, liền biến mất tại sơn giả ở giữa, không dấu vết. Lâm gia thôn tất cả mọi người còn chưa tỉnh hồn, không dám tin tưởng nhìn lấy một màn này. Một chén trà trước còn sơn thanh thủy tú cửa thôn, lúc này lại là phiêu đãng mùi máu tanh nồng nặc. Những hung ác đó hắc kỵ binh đoàn, tại những người tuổi trẻ này trước mặt, liền vừa đối mặt đều sống không qua, liền trực tiếp bị gạt bỏ một tận. Lão thôn trưởng hai con ngươi giật mình, nhưng rất nhanh bừng tỉnh hồi phục lại tinh thần. Lâm gia thôn, đây là gặp gỡ cứu binh. Lão thôn trưởng không dám thất lễ, hướng thanh niên áo bào đen một đoàn người thật sâu thở dài, đa tạ chư vị cứu giúp, ân đức lần này, Lâm gia thôn trên dưới, không thể báo đáp. Thanh niên nam nữ bên trong, một vị đỏ thẫm cung áo phủ thân nữ tử chậm rãi đi đến lão thôn trưởng trước mặt, đem hắn đỡ dậy, dịu dàng cười một tiếng nói, Lâm lão không cần phải khách khí, chúng ta là đại bằng hoàng bằng hữu, đại bằng hoàng, cũng không chính là bằng hoàng đại nhân, lại là bằng hoàng đại nhân bằng hữu, quá tốt rồi, bằng hoàng đại nhân còn sống. Lâm gia thôn tất cả mọi người sôi trào, ngay cả sắc mặt của lão thôn trưởng cũng trong nháy mắt dâng lên ửng hồng, lộ ra vô cùng kích động. Trong thôn một chút thanh niên trai tráng, trong mắt tráng phóng khác thường hào quang, đã có hưng phấn, cũng có vô tận cảm ơn cùng sùng bái. Lâm gia thôn tin tức bế tắc, bọn hắn chỉ biết là lúc trước bằng hoàng đại nhân đang thánh điện đoạt lấy nhân hoàng chi vị, lại đột nhiên nhận thú minh một vị cổ tổ đánh lén, từ cái này sau lại không tin tức, tất nhiên là vẫn lạc. Lão thôn trưởng đám người biết được sau bệnh đau tim, đến nay Lâm gia thôn còn thờ phụng bài của hắn vị, sớm muộn tế điện thề phải đời đời ghi khắc bằng hoàng đại nhân ân trạch. Hôm nay ở chỗ này lại đột nhiên nghe được bằng hoàng đại nhân còn sống tin tức, có thể nào không kích động lòng người. Bọn hắn lại là không biết lúc ấy Tất Phương nhất tộc tại thánh điện xuất thủ chỉ là tại giúp Đỗ Thiếu Phủ dung hợp nhân hoàng ấn về sau, Đỗ Thiếu Phủ tại nhân tộc cổ hoàng chỉ điểm liền nhảy nhót tưng bừng địa đi đến Tán Thiên Tử Địa bên trong, mới từ thiên đạo chi mộ bên trong đi ra mấy ngày. Nhìn lấy quần tình kích phấn Lâm gia thôn đám người, thanh niên nam nữ một đoàn người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt chẳng lẽ kinh dị phi thường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.